Chương 4767, Lịch Vân Hề 367. Vân Hề cũng là biết rõ chiến sự tình, đều không thể hỏi lại. Bất quá, đề cao trọng kích chi lực trừ bỏ huấn luyện cùng đề cao sức công kích pháp khí quyền sáo bên ngoài, còn có cự nhân nhất tộc đại lực trái cây. Vân Lam giải thích nói, Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, đại lực trái cây còn có loại vật này đương nhiên mỗi một tộc loại tồn tại đều sẽ có được một chút tương sinh làm bạn kỳ chân dị bảo, tỉ như tinh linh nhất tộc sinh mệnh cây còn có sinh mệnh chi thủy một dạng. Bất quá ngươi muốn trọng kích chi lực, trước đó, thực lực vẫn là cơ sở. Chỉ có hợp với thực lực phía trước, coi như đối thủ thể trạng so ngươi cường đại tới đâu, đều không phải là đối thủ của ngươi. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề nói, người cắt không thể chỉ vì cái trước mắt, bằng không thì sẽ chỉ được không bù mất. Muốn thu hoạch được một loại nào đó đồ vật trước đó, bản thân nhất định phải đã làm được có được một số vật gì đó tư cách. Lịch Vân Hề thụ giáo, đồng thời trong lòng ấm áp. Không biết bao lâu không có bị mụ mụ còn có phụ thân giáo dục, nếu như nói đợi quen nghe nhiều những người này sẽ cảm thấy phiền. Nhưng khi ngươi qua những cái kia không có người thân, chỉ có vũ nhục cùng châm chọc khiêu khích băng lãnh thời gian về sau mới phát hiện, những lời này cũng là rõ ràng nhất quan tâm ở bên trong, để cho nàng 10 điểm hưởng thụ. Không có cự nhân quấy nhiễu, lúc này hai người rất nhanh liền tiến vào trong thành. Thế nhưng là ai biết vừa rồi cửa thành sự tình rất nhanh liền truyền đi trong thành. Lúc này không ít người đều đang nghị luận cửa thành tại một người đánh bại 6 vị cự nhân nam tử áo lam. Cho nên chung quanh người phần lớn đem ánh mắt rơi vào Vân Lam còn có Lịch Vân Hề trên thân hai người, đơn giản là Vân Lam trên người Lam bảo quá có mang tính tiêu chí. Tìm một chỗ ngõ nhỏ, Vân Lam tiến nhập không gian bên trong sau đó đổi một bộ ám tử sắc làm bảo, tôn lên cả người ngọc thụ lăng phong, tiêu sái tuấn giật đồng thời làn da càng thêm trắng nõn. Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình mụ mụ sau đó nhịn không được nói, mụ mụ bộ dáng này, thật đúng là đảm đương nổi tiểu bạch kiểm xưng hảo. Vân Lam cầm cây quạt gõ một cái Lịch Vân Hề đầu, lại quên xưng hô. Lịch Vân Hề thẻ lưỡi, Vân ca, ngài dạng này thực sự là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử, quá có lửa gạt tính. Vân Lam khiêu mi, ba một tiếng mở ra cây quạt sau đó nhìn ven đường một chút nữ tu sĩ đưa mắt tới, liền một bên bắn ra điện nha nở một chút nói. Đi qua Nam Ca Thành chính là cự nhân xào huyệt qua đi, mới là tới gần phiêu miêu đảo phiêu miểu tiên phủ chi địa. Nếu là ngươi đối với đại lực trái cây cảm thấy hứng thú, vừa vặn ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Lịch Vân Hề nghe xong, đôi mắt rõ ràng phát sáng lên, thực có thể chứ thế nhưng là mụ mụ không phải nói xong thu hoạch được nhất định tư cách mới có thể có được đại lực trái cây sao vậy ngươi cảm thấy bản thân có được dạng này tư cách sao Vân Lam đột nhiên quay đầu nhìn Lịch Vân Hề cười nói. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, đôi mắt lập tức phát sáng lên, đương nhiên, ta thế nhưng là Lịch Vân Hề ta có được một khỏa con đường cường giả tâm, ta sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ mạnh lên. Vân Lam rất hài lòng mỉm cười. Đại lực trái cây cờ ơn ở cự nhân tộc trưởng đồng ý mới có thể thu hoạch được, đến lúc đó chúng ta có thể dùng đan dược cùng bảo vật trao đổi, nhưng là lấy bọn họ đối với nhân loại xem thường, chuyến này được cũng không đơn giản. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề ăn một chút đồ vật nghỉ ngơi trong chốc lát mới một lần nữa lên đường. Nam Ca Nội Thành có được cự nhân quán trọ cùng tiểu lâu, đại ly phổ, tuyệt đối là hiếm có một vòng đặc thù phong cảnh. Chỉ bất quá Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người đi rồi một đoạn thời gian, liền phát hiện các nàng rõ ràng bị theo dõi. Chương 4768, Lịch Vân Hề 368. Bảy đạo bóng người to lớn rơi vào trên người các nàng, đem đầu đỉnh mặt trời đều chặn lại. Thế này sao lại là vụng trộm theo dõi hiển nhiên chính là quang minh chính đại theo dõi. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người quay đầu, sau đó liền thấy lỗ lực còn có thác ni bảy cự chỉ. Lỗ lực đám người nhìn thấy quay đầu Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người, không khỏi có chút cuốn bách. Mặc dù bọn họ là muốn trộm đi theo, thế nhưng là trên thế hình mặt hoàn toàn liền vụng trộm không rồi a ôm bản thân cánh tay đáng thương Thác Ni nhìn xem Vân Lam vừa quay đầu lại, liền dọa nuốt ở lỗ lực sau lưng. Lúc này bảy cự chỉ thoạt nhìn cũng không phải là thần thái sáng láng, ngược lại là đều mang theo màu lộ ra chật vật, đương nhiên là Vân Lam vừa rồi kiệt tác. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người liếc nhau một cái, liền cũng không định để ý tới bảy người, hướng thẳng đến cửa thành đi. Lỗ lực nhìn thấy Vân Lam cũng không có chuẩn bị ngăn cản bọn họ căn bản dự định, không khỏi thở dài một hơi. Thác Ni lúc này trộm nhìn trộm lỗ lực sau đó nhịn không được nói, chúng ta thực muốn đi theo đám bọn hắn sao? Ngươi ngươi không sợ hắn chờ một lúc lại đánh chúng ta sao? Nhất định phải đi theo hắn? Lỗ Lực cắn răng. Thác Ni nghe nói như thế, biết rõ Lỗ Lực dự định, sau đó nhân tiện nói, hắn có thể là nhân loại tu sĩ. Thế nhưng là thực lực của hắn, so cự nhân còn mạnh hơn. Lỗ Lực phản bác. Lập tức, Thác Ni liền không nói gì, ngậm miệng. Lúc này phía trước Vân Lam giống như cười mà không phải cười câu môi, bên cạnh Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình mụ mụ bộ dáng, sau đó liền hiếu kỳ xề gần nói, mụ mụ, chuyện gì xảy ra a? Ngươi đại lực trái cây còn muốn sao? Vân Lam không hiểu cười một tiếng, hiện tại vừa vặn chính là thời cơ. Biết rõ nhà mình mụ mụ biết độc tâm thuật, thế nhưng là đằng sau bảy đôi to lớn vô cùng con mắt trứng mắt, Lịch Vân Hề liền không tiếp tục hỏi ra lời. Chỉ là trong lòng lại ngưỡng ấy. Cự nhân xào huyệt tuyệt đối mặt phía nam nhất một khối to chủ đạo địa giới, cái này ở cự nhân xào huyệt bên trong, phân làm vô số cự nhân bộ lạc, bọn họ có được cùng toàn bộ đại lục cũng khác nhau quy tắc, còn có cuộc đời mình phương thức. Nhân loại tu sĩ cũng có thể bước vào cự nhân xào huyệt, mặc dù sẽ không bị tùy tiện giết chết, thế nhưng là quá trình tuyệt đối là kinh hãi nhảy. Cho nên bình thường nhân loại tu sĩ đều sẽ từ bên cạnh đi qua cự nhân xào huyệt, chỉ cần ngươi giao nộp nhất định phí qua đường, bọn họ cũng không biết đối với ngươi như vậy. Đương nhiên, nếu là cự nhân nhất tộc dễ như trở bàn tay liền đốt giết cướp đoạt tại cửu trọng thiên việc gác bất tận, thần điện sớm liền sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Mà loại này thu phí qua đường quen thuộc mặc dù không tốt, thế nhưng là đã là mặt phía nam quy củ, tương đương với thu thuê, đối với đông đảo tu sĩ mà nói không tính không thể tiếp nhận, thần điện chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mỗi cái tộc đàn tổng có một ít kém tính, quản lý quá mức ngược lại sẽ bắn ngược lợi hại hơn. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người cũng là từ xào huyệt bên cạnh chuyên đạo qua khu vực, lúc này hậu phương bảy cái cự nhân không biết khi nào đã không thấy. Nhưng lại chung quanh nhiều hơn không ít ra khỏi thành tu sĩ. Bên cạnh một đội nhân mã đi qua Vân Lam còn có Lịch Vân Hề bên người thời điểm sau đó xì xào bàn tán nói, chuẩn bị đồ tốt sao? Cự nhân nhất tộc thích xem đứng lên lộng lấy lại lóe sáng đồ vật, vừa rồi để cho các ngươi mua được cái gì cũng bỏ vào xe ngựa hay không láo ra, cất xong. Mấy cái người hầu đi theo sau, sau đó nhìn phía trước lao đầu tử nói. Lao đầu tử mặc dù coi như là cái tu sĩ, lại là một cái làm ăn người. Lúc này đám người bọn họ có ba cỗ xe ngựa, đằng sau nên ngồi là nữ quyến, bởi vì cửa sổ xe mở ra, Vân Lam nhìn thấy mấy cái mỹ mạo tiểu thư. Chương 4769, Lịch Vân Hề 369. Mấy cái kia tiểu thư biểu lộ hiển nhiên mang theo đường phía trước bất an, trong đó một cái áo trắng tiểu thư nhìn xem lão đầu sau đó nói, cha, ngươi mua những vật này thực có thể thỏa mãn cự nhân cần không? Đương nhiên, cự nhân sẽ thích những vật này. Lão đầu kia tràn đầy tự tin. Ngay sau đó kiểm lại phía trước trên mã xa hàng hóa về sau nhân tiện nói, các ngươi đều làm xong, chờ một lúc không cần nói, đều để cho ta tới an bài liền tốt. Sau đó lại đối bên cạnh thị vệ phân phó vài câu về sau, mới ngồi ở trước mặt xe ngựa. Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình mụ mụ sau đó nghi hoặc hỏi, ta thấy cái kia trong xe ngựa đồ vật không có chút nào năng lượng, xem xét chính là phổ thông đồ sứ, vợ y ma dùng loại vật này đến lắc lư cự nhân nhất tộc, chỉ sợ đến lúc đó tuyệt đối sẽ không tùy tiện chót lọt. Cái kia chính là chúng ta đừng để ý đến sự tình. Vân Lam phẩy phẩy cây quạt trong tay, tổng có một ít người, sẽ chỉ làm mắt trước lợi nhỏ đánh cược tính mệnh. Cự nhân xào huyệt bên trong ở giữa đường thì là tại cần phải xuyên qua một cái như vậy đại xâm lâm, lúc này không ít tu sĩ tiến vào thơ ý điếm, thần sắc đều hết sức ngưng trọng. Phía trước chính là cự nhân xào huyệt cửa ải, chỉ có qua chỗ đó, mới có thể tính chân chính an toàn. Bên cạnh đi qua tu sĩ đi tới nói, Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người đưa mắt nhìn nhau, cự nhân xào huyệt trạm thu phí A không sai, lúc này chúng người đi rồi một đoạn thời gian về sau liền phát hiện đường phía trước quả nhiên phát sinh biến hóa, một hàng dài đội ngũ kéo dài mà đến, mà con đường đầu kia 7-8 cao y cự người trong tay cầm binh khí đứng ở nơi đó. Nhanh một chút, lằng nhằng, nhìn thấy bên ngoài phí qua đường yêu cầu sao chí ít tiên phẩm pháp khí mới có thể đi qua, bằng không thì liền lưu lại cho chúng ta cự nhân nhất tộc làm nô lệ. Ha ha ha ha, chính là còn không mau một chút. Nghe nói như thế, đông đảo tu sĩ giật mình. Tiên phẩm pháp khí phí qua đường lại lên giá phía trước tu sĩ nhìn xem đến phiên mình, lúc này sắc mặt kinh khủng ngẩng đầu nhìn những người khổng lồ kia sau đó thận trọng nói, địa phẩm đan dược có thể chứ? Người khổng lồ kia nghe xong, sau đó đều trố mắt nhìn nhau một chút, kém như vậy đan dược bất quá bởi vì cự nhân nhất tộc đều không biết luyện đan, đan dược đối với bọn họ mà nói là to lớn nhất điểm yếu. Bởi vì thân hình quá khôi ngô, những thảo dược kia đối với bọn họ mà nói đều dài hơn một cái bộ dáng căn bản cũng không có khác nhau. Đừng nói luyện đan, liền xem như để cho bọn họ đơn thuần hái thảo dược đều khó khăn. Cho nên, nhìn xem tu sĩ kia nơm nớp lo sợ đưa tới bình đan dược liền móc ra một cái túi đến nói, bỏ vào đến A còn không mau cút đi, dọa đến tu sĩ kia lập tức chạy tới, trong lòng 10 điểm tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, biết rõ hoàn toàn sau khi an toàn mới thở dài một hơi. Đằng sau các tu sĩ nhìn xem một màn này, cũng là toàn bộ nguyên một đám nộp khác biệt pháp khí cùng đan dược. Đằng sau Vân Lam nhìn xem một màn này có chút khiêu mi, mặc dù thu phí bảo hộ dạng này dễ như trở bàn tay liền có thể thu được một đống lớn bảo bối, nhưng là phần lớn mà nói lại là thứ phẩm. Nhìn vừa rồi người kia rõ ràng có tốt hơn đan dược, đương nhiên là sẽ không lấy ra. Cho nên cũng khó trách, bây giờ cái khác pháp khí đã tăng giá trị đến tiên phẩm đẳng cấp. Tiên phẩm pháp khí tại cửu trọng thiên mà nói mặc dù không phải 10 điểm thưa thớt, chỉ cần là hơi lớn một chút gia tộc đều sẽ có. Nhưng là dùng để giao nộp phí qua đường cũng tuyệt đối là thiên giới. Vân Lam nhìn phía sau vừa rồi cái kia một đội xe ngựa, nghe nói như thế lao đầu kia mắng một câu, trước đó rõ ràng chỉ cần là bảo bối là có thể, bây giờ lại còn cần tiên phẩm pháp khí, nhưng cái này đáng chết cự nhân thực càng ngày càng tham lam. Nuôi văn, lập tức tới. Chương 4770, Lịch Vân Hề 370. Nếu như không phải là vì tiến vào phiêu miểu học phủ, hắn mới sẽ không đến cái này cự nhân xảo huyệt chi địa. Mặc dù tiên phẩm pháp khí đối với hắn mà nói, QNZ không tính là gì, có thế phải thì phải 10 điểm thì đau. Cha, chúng ta làm sao bây giờ a, ngài chuẩn bị những vật kia căn bản lại không được cha, chúng ta nhưng là muốn đi phiêu miểu tiên phủ, tuyệt đối không thể làm trễ nải. Vẫn là giao nộp tiên phẩm pháp khí trước đi qua rồi nói sau, nghe nói như thế, lao đầu cắn răng, sau đó nói, ta nghĩ biện pháp. Các ngươi chớ nói chuyện. Lịch Vân Hề xích lại gần Vân Lam nói, mụ mụ, bọn họ cũng là đi phiêu miểu tiên phủ đi học. Ân. Vân Lam bộ dáng hiển nhiên đã sớm biết. Đội ngũ càng lúc càng ngắn, rốt cục đạt tới Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người. Cự nhân vài đôi cự mắt to đảo qua Vân Lam còn có Lịch Vân Hề sau đó vươn cao y tù y, đồ vật Vân Lam móc ra một bình đan dược đến, tiên phẩm đan dược nàng vừa dứt lời. Không đơn thuần là cự nhân còn có đằng sau những tu sĩ kia cũng là toàn bộ giật mình nhìn xem nàng. Tiên phẩm đan dược nếu là nói tiên phẩm pháp khí còn không có trở ngại nguyên nhân là bởi vì có tài nguyên, bởi vì đại sư cấp chú khí sư tại cửu trọng thiên mà nói vẫn là không tính quá ít. Nhưng lại luyện đan sư, lại khác biệt. Tiên phẩm đan dược liền đại biểu cho tiên phẩm luyện đan sư, cái này ở toàn bộ cửu trọng thiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng so sánh. Tiên phẩm đan dược chân quý dường nào cự nhân nhất tộc môn nhìn xem Vân Lam trong tay bình đan dược, nguyên một đám con mắt tràn ngập tò mò còn có cực nóng cảm xúc. Tiên phẩm đan dược thực sự là tiên phẩm đan dược bọn họ không biết hàng. Vân Lam liền cười nói, ta mở ra bình đan dược các ngươi ngửi liền biết. Bình đan dược vừa mở ra, quả nhiên, phía trên đám cự nhân con mắt tỏa sáng. Bởi vì rõ ràng cảm giác được thần thanh khí sảng đứng lên, sau đó hết sức cao hứng nhận Vân Lam trong tay đan dược. Các ngươi có thể đi tiên phẩm đan dược đối với Vân Lam mà nói còn thực không tính là gì, lúc này đem đan dược ném vào trong túi, liền cùng Lịch Vân Hề hai người qua thông đạo. Mà lúc này đằng sau lão đầu tử đôi mắt xẹt qua mấy phần tinh quang, sau đó cũng là để cho thị vệ lái xe ngựa đi theo Vân Lam cùng Lịch Vân Hề sau lưng. Chỉ bất quá lại bị hai cái cự nhân cù nở dê ngăn lại, dừng lại, các ngươi đổ đâu, chúng ta cùng phía trước thiếu niên kia là cùng một chỗ. Lão đầu tử cười tủm tỉm nói, sau khi nói xong còn nhìn xem quay đầu Vân Lam Lịch Vân Hề hai người cười cười, mười điểm lĩnh nọt. Cự nhân đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì giao nộp phí qua đường quy tắc chính là một đoàn người một cái, nếu là bọn họ thực sự là cùng một chỗ, vậy thì không thể lại thu. Bất quá cái khác cự nhân đôi mắt lại xẹt qua nghi hoặc, sau đó nhìn Vân Lam cùng Lịch Vân Hề nói, các ngươi biết bọn họ sao? Vân Lam nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề, hai người thần sắc đều cao thâm mặt chắc. Phía sau lão đầu cấp bách, sau đó vội vàng nói, là cùng một chỗ, thực sự là cùng một chỗ. Chúng ta đúng là cùng một chỗ. Mặc dù không thích lão nhân này chiếm tiện nghi, nhưng khi nhìn ở tại bọn họ cũng là đi phiêu miểu tiên phủ phân thượng, xem như tiếp xuống đạo sư, Vân Lam mới giúp chuyện này. Nghe nói như thế, lão đầu tử thở dài một hơi, sau đó lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chúng ta có thể tới sao? Lúc này trong xe ngựa tiểu thư nhìn xem nhịn không được vén màn xe lên, hướng về Vân Lam còn có Lịch Vân Hề nhìn lại. Khi thấy Vân Lam tuấn mỹ như tên bộ dáng cũng nhịn không được ngượng ngùng mặt. Vừa nghĩ tới cái kia tuấn giật nam tử giúp các nàng, liền không khỏi thích từ tâm đến. Nghĩ đến đối phương là không phải biết rõ mặt sau này trong xe ngựa ngồi các nàng dạng này hiểu điệu tiểu thư. Chương 4771, Lịch Vân Hề 371. Chỉ bất quá ngay tại một đám tiểu thư vén lên xe ngựa thời điểm, đột nhiên các nàng toàn bộ xe ngựa đều phát sinh kịch liệt lắc lư. A, một đám tiểu thư tiếng thét chói tai thanh âm truyền đến. Lúc này bọn họ vừa mới chuẩn bị đi qua cự nhân trung gian lối đi nhỏ. Nghe thế kinh hoàng thét lên, đám người toàn bộ nhìn sang, liền nhìn thấy xe ngựa kia lại bị một cái cự nhân đại thủ bắt lại nhấc lên. Người khổng lồ kia nhấc lên cố kiệu, đôi mắt lộ ra cực nóng quang đến, mị mị nhân nhi còn kém trong miệng lưu lại chảy nước miếng. Đông đảo tiểu thư đang lay động trong xe ngựa dọa kinh hoàng thất sắc. Đầu kia lão già ngồi ở phía trước trên xe ngựa lao ra cũng là biểu lộ đại biến, không tốt hắn trên đường đi một mực nhắc nhở làm cho các nàng đi vào, không cần nói, không muốn nhấc lên ngựa rèm xe, chính là sợ phát sinh chuyện bây giờ. Lúc này chung quanh các tu sĩ sâu sắc đồng tình, chẳng lẽ không biết cự nhân thích nhất mỹ nhân sao, đặc biệt là bọn họ hình thể nhưng là bọn họ gấp 3-4 lần, lại ưa thích tu sĩ mỹ nữ đây không phải biến thái là cái gì cha. Cứu chúng ta, lúc này trong xe ngựa ba vị tiểu thư còn có một cái phụ nhân bị điên đảo sắp nôn. Các nàng kinh hoàng vô cùng, sợ mình sẽ bị cự nhân bắt đi. Lúc này lao đầu tử nhìn xem người khổng lồ kia, sau đó lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, van cầu các vị đại nhân buông tha tiểu nữ, bọn họ là đi phiêu miểu tiên phủ đi học đệ tử, còn mời các vị đại nhân bỏ qua cho các nàng. Bắt lấy xe ngựa người khổng lồ kia lại thần sắc một chút biến hóa đều không có. Cái khác cự nhân cũng là toàn bộ đứng chung một chỗ, sau đó nhìn lao đầu tử, trong đó một cái túi người xuống, thanh âm khàn khàn như sấm nói, lan bọn họ mới không cần cho phiêu miểu tiên phủ mặt mũi. Tại cửu trọng thiên, bọn họ trừ bỏ đặc thù thú tộc bên ngoài, chỉ kiêng kỵ thần điện. Cái kia nắm lấy xe ngựa cự nhân trực tiếp bóp nát xe ngựa, sau đó trong xe ngựa bốn nữ nhân từ phía dưới rơi ra. Thế mà trực tiếp bắt lấy trong đó ba cái như hoa như ngọc tiểu thư. Cười ha hả nói, tiểu mỹ nhân, hắc hắc, còn lại phụ nhân kia lập tức khóc chạy tới lao đầu bên người sau đó nói, lao đầu tử, mau mau mau cứu con gái chúng ta. A, lao đầu tử cũng là không có cách nào, hắn đều cấp bách khóc nói, ngươi theo ta nói cu nở dê không có cách nào. A, hắn xác thực không có cách nào, nhìn mình ba nữ nhân toàn bộ bị cự nhân bắt đi, chỉ có thể ánh mắt tìm tòi một vòng sau đó đặt ở Vân Lam cùng Lịch Vân Hề trên thân. Hai người rõ ràng đôi mắt sáng lên sau đó nhìn hai người nói, van cầu hai vị mau cứu nữ nhi của ta. A, nếu như các ngươi có thể cứu nữ nhi của ta, bị nhân nhất định trọng đền đáp. Vân Lam Lịch Vân Hề hai người nhìn xem lão đầu bộ dáng, hắn đại khái là hỏi sai rồi người. Hai người bọn họ chỗ nào thoạt nhìn là có cái này các loại năng lực người huống hồ, báo đáp liền lão đầu tử này hẹp hòi bộ dáng, các nàng cũng không kỳ vọng báo đáp gì. Chẳng qua là cảm thấy một nhà này hết sức phiền toái. Bọn họ rút một lần, không có nghĩa là sẽ không ngừng rút xuống dưới. Không có ý tứ, chúng ta đánh không lại cự nhân, không ngu như vậy sẽ cùng cự người làm địch. Vân Lam mở ra cây quạt sau đó nhìn lao đầu tử nói. Lao đầu tử mặt xám như cho. Mà lúc này lão phụ nhân lại là đặt mông ngồi trên mặt đất khóc lên, nhìn xem những người khổng lồ kia nói, cầu cầu các ngươi trả nữ nhi của ta. À, lúc này bà nữ tử kia cũng là nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề vội vàng nói. Nếu như hai vị có thể cứu chúng ta liền lấy thân báo đáp đời này làm trâu làm ngựa báo đáp hai vị công tử. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người, nhưng lại chung quanh một chút tu sĩ dục dịch. Chương 4772, Lịch Vân Hề 372. Dù sao ba vị tiểu thư xác thực hết sức xinh đẹp tha quả nhiên có một ít tu sĩ kìm nén không được, hướng về cái thứ nhất cự nhân phóng đi, các ngươi cự nhân nhất tộc không nên quá tờ hờ ân ở, rõ ràng thu phí qua đường. Vợ ơ y ma còn muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ mau mau đem các nàng bông ra, các ngươi thật không sợ như thế quá mức. Đến lúc đó thần điện mặt đã biết trách tội xuống sao? Nghe nói như thế, cái thứ nhất cự nhân cười đắc ý, ha ha ha ha, núi cao hoàng đế ở xa, thần điện chỗ nào qua nở đến nơi. Đây các ngươi còn muốn cứu người trước quản tốt chính các ngươi a, không sai, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể qua nơi này xen vào việc của người khác người, nhất định là đưa tới họa sát thân. Lúc này Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người liền nhìn xem những cự nhân kia bắt đầu khuyết tán, sau đó đem bọn họ vây lại, nhìn tới vợ y mà không định để cho bọn họ rời đi. Nhìn xem ba cái cự nhân, Vân Lam có chút khiêu mi, thanh âm lạnh lùng nói, thu phí qua đường là các ngươi quy củ không có người có thể chi phối, nhưng là cái kia đã thương tính mạng người cướp đoạt tu sĩ, tuyệt đối là phá hư tộc loại ở giữa hài hòa, đã phạm cửu trọng thiên định ra giới luật, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Vân Lam lời nói để cho những cự nhân này sững sờ nửa giây, sau đó cười ha ha đứng lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn giới luật nơi này là mặt phía nam, mặt phía nam có mặt phía nam quy củ, thân điện quy củ, ở chỗ này là ước thúc không đến chúng ta. Thì ra là thế. Vân Lam hề hoài khiêu mi, cho nên, các ngươi là lập nu y là vua, uổng tâm nhìn mặt quy củ là phải thì như thế nào? Không có gì, chỉ là phá hư các tộc hài hòa chủng tộc, nhưng có bị thần binh hủy diệt nguy hiểm. Hy vọng các ngươi không muốn tự dứt hủy diệt. Vân Lam lười biếng nói. Nghe được nàng lời nói, cái khác cự nhân đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ liếc nhau một cái. Cái thứ nhất tỉnh táo cự nhân nhân tiện nói, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, chuyện này không ai có thể đã biết. 6-7 cự nhân muốn vây ngăn lại một đám tu sĩ, vẫn đủ đơn giản. Toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta, hiện tại bắt đầu, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Cự nhân kia sau khi nói xong, liền móc ra bên hông mình kèn lệnh thổi lên. Đặc thù tiếng kèn thanh âm, tổ chức càng nhiều cự nhân. Mặt đất rầm rập thanh âm truyền đến. Sau đó lại nhiều hơn rất nhiều chạy mà đến cự nhân. Bọn họ chỗ đến chi địa, rừng làm thụ một toàn bộ bị xung kích ngã xuống. Nhìn xem những cái kia bao vây cự nhân, tất cả tu sĩ đều đã mất đi hy vọng. Ha ha ha ha, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, đám này không có giao nộp phí qua đường nô lệ, bọn họ thân nhất định còn sẽ có cái khác càng bảo bối tốt. Dẫn đầu người khổng lồ kia âm lãnh cười một tiếng. Cũng không biết là chỗ nào kéo đến to lớn lồng sắt xe. Những cự nhân kia trừng mắt Vân Lam đám người nói, ngoan ngoan đi, không nghĩ buộc chúng ta động thủ. Đông đảo tu sĩ không hề có lực hoàn thủ toàn bộ bị khu đuổi đến cùng một chỗ. Bọn họ dùng 10 điểm u oán ánh mắt nhìn xem Vân Lam, thống hận nàng vừa rồi những lời kia, cũng là nàng nguyên nhân, cho nên dẫn đến những cự nhân này muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều bắt lại hủy thi diệt tích. Cự nhân nắm đấm du ở đất, bọn họ những tu sĩ này phảng phất heo chó đồng dạng nhỏ bé. Thực lực đánh không lại chỉ có thể ngoan ngoãn lại khuất nhục tiến nhập lồng sắt làm. Đều tại các ngươi, chọc giận cự nhân, để cho tất cả chúng ta đều bị bắt. Hắn một cái tuổi trẻ tu sĩ phẫn hận nhìn xem Vân Lam nói. Mà Vân Lam lại là bình tĩnh không bộ dáng, bọn họ làm như vậy đúng là vi phạm quy củ. Ngày mai đi thâm quyến tham gia tác giả cao cấp nghiên cứu tu ban đào tạo, tiếp xuống một tuần lễ đều sẽ rất bận la. Không định giờ đổi mới cho nên mọi người nuôi a mỗi ngày đều sẽ đổi mới, chỉ là thời gian đổi mới không xác định, ban ngày có thể muốn khóa. Chương 4773, Lịch Vân Hề 373. Trong lồng sắt đông đảo toàn bộ hoán nghiệm nhìn thoáng qua Vân Lam, nghe nói như thế, cái kia tu sĩ trẻ tuổi liền tiếp tục nói, đây chính là cự nhân nhất tộc địa bàn, a ngươi nói chuyện gì quy củ ở chỗ này cùng bọn hắn nói quy củ, chính là đưa mọi người chúng ta đi chê tờ ngươi hại giết chúng ta. Đều là ngươi sai, nếu như không phải Vân Lam nói cái gì giới quy, những cự nhân kia làm sao lại muốn bắt bọn họ. Vân Lam không nói gì thêm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý cái kia cái tu sĩ trẻ. Tuổi lại nhải, im miệng tiểu côn trùng, tại lăn tăn cái gì. Bên ngoài cự nhân một quyền nện một cái chiếc lồng, chấn động toàn bộ chiếc lồng đều đang chấn động, tất cả tu sĩ đều dọa quá sức. Cự nhân nhất tộc là từ khác biệt bộ lạc hình thành. Từng cái bộ lạc đều sẽ có khác biệt cự người thủ lĩnh. Vân Lam, Lịch Vân Hề hai người bị giam tại trong lồng sắt sau đó đẩy tới một chỗ rừng bên trong. Tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. To lớn cọc gỗ làm thành phòng ở, ở chỗ này phảng phất dã nhân thế giới. Những người khổng lồ này nguyên một đám tại rộng lớn trên mặt đất hành tẩu, chung quanh bố cục liền như là bình thường thành trấn. Hai bên đồ vật rực rỡ muôn màu chất đống, phảng phất đường phố, trưng bày vô số sạp trái cây. Tỉ như dưa hấu, dưa vàng, những cái này đại hình hoa quả đặt ở cự nhân trong miệng mơ mì hệ nở dê một tiếng. Thành trấn phòng ở toàn bộ là từ mảnh gỗ dựng mà thành, phảng phất nguyên một đám động, cũng không phải là rất tinh xảo. Dù sao lấy người qua đường hình thể mà nói, bọn họ cũng không cần đặc biệt gì tinh xảo phòng ở, chỉ cần che gió tránh mưa liền tốt. Vân Lam đám người lồng sắt đẩy vào cự nhân bộ lạc, lập tức đưa tới không ít cự nhân chú ý, bọn họ chiêng đồng đồng dạng mắt to nhìn về phía trong lồng sắt tu sĩ, nhưng lại có loại nhìn heo như xúc vật cảm giác. Ba một cái cự nhân tiểu hài móc ra một cái cự trái dưa hấu đập vào lồng sắt trên xe ngựa, nhìn xem trong xe ngựa tu sĩ bị nước dưa hấu đánh phẫn nộ lại không thể làm gì bộ dáng, cảm thấy 10 điểm thú vị cười khanh khách. Kiệt tư, hôm nay thu hoạch rất tô tờ nha, dám bắt nhiều tu sĩ như vậy. Một chút chợ bên trên cự nhân nhìn xem đẩy lồng giam dẫn đầu cự người cười nói. Cái kia kiệt tư ánh mắt nhìn trong lồng sắt Vân Lam đám người, sau đó cười đắc ý. Hôm nay còn bắt được một cái mỹ nhân, cùng một cái dê béo, thủ lĩnh nhất định sẽ thật cao hứng. Cự nhân mặc dù sẽ không trắng trợn cùng nhân loại tu sĩ đối kháng, nhưng là không có nghĩa là sẽ không vụng trộm, hoặc là tìm đủ loại kiểu dáng lấy cớ để bắt tu sĩ, mà thu được một chút bọn họ bình thường căn bản rất khó thu hoạch được tài nguyên. Không phải đâu mỹ nhân nhi lúc này đằng sau một cỗ lồng giam, ba cái yểu điệu tiểu thư co lại ở bên trong, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Lại nói ý, cự nhân nhất tổ cưa thích mỹ nhân nguyên nhân tuyệt đối không là bởi vì bọn họ muốn làm cái kia mà là, bọn họ có càng thêm tốt hơn chơi trò chơi, là bọn họ cự nhân nhất tộc thích nhất tiêu khiển phương thức. Mỹ nhân nhi, không nhất định phải bản thân chơi. Bọn họ thích xem một chút hiện trường trực tiếp, thô bạo, tỉ như để cho tu sĩ khác tới làm, bọn họ càng ưa thích giống như người xem đồng dạng, thưởng thức một trận kích thích cùng huyết nhục hình ảnh. Quả nhiên, nhìn thấy Mỹ nhân nhi, hiện trường nam tính cự nhân toàn bộ kích động sôi trào lên. Lúc này trong lồng sắt ba vị tiểu thư khuê các càng thêm sợ hãi, mặc dù các nàng có thực lực, thế nhưng là tại cự nhân xào huyệt, lại chẳng có tác dụng gì có. Kiệt tư, nữ nhân và dê béo ta càng ưa thích dê béo, chúng ta đa tạ bộ lạc, chẳng phải là lại muốn lớn mạnh một chút tương đối khôi ngô cự nhân, thiên sinh liền ưa thích bạo ngược sự tình. Tiếp tục không có ý tứ, quá tới chế, hiện tại bắt đầu gõ chữ, chớ các loại, buổi sáng ngày mai nhìn. Chương 4774, Lịch Vân Hề 374. Khuyết chương bản thân bộ lạc, cũng có thể được tốt nhất lãnh thổ cùng phổ biến nhất đất phong. Phẩm thư vong cự nhân xảo huyệt hơi lớn như vậy, ai cũng muốn có tốt nhất khu vực cùng phổ biến nhất rất phong phú tài nguyên địa giới. Như bây giờ bọn họ đoạn đã coi là tốt, bởi vì đúng lúc là lối đi nhỏ nơi này, lui tới tu sĩ cho bọn họ cung cấp phong phú tài nguyên, đây là những bộ lạc khác không có. Bởi vì các nàng không thể nhận phí qua đường, không có dạng này điều kiện địa lý. Nghe nói như thế, Kiệt Tư ha ha phá lên cười, sau đó mắt nhìn hướng Vân Lam, cái kia áo lam tiểu tử lại có tiên phẩm đáng dược, như vậy thân nhất định sẽ có thứ tốt hơn. Chỉ cần giết hắn, hắn trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ, chính là chúng ta bộ lạc. Đông đảo cự nhân nghe nói như thế, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Vân Lam, giật mình làm vụng trộm không hẹn mà cùng tham lam. Thiên tiên phẩm đan dược vì sao Kiệt Tư hiện tại không giết Vân Lam, đó là bởi vì những tư nguyên này đều cần thủ lĩnh tự mình xem qua. Nếu là trực tiếp đưa thành phẩm, lấy mỗi một vị thủ lĩnh tính tình, đều sẽ cho rằng bọn họ vụng trộm nuốt riêng một chút. Cho nên xử quyết vấn đề này, từ trước đến nay cũng là thủ lĩnh tới làm. Lúc này trong lồng sắt đông đảo tu sĩ, toàn bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem Vân Lam. Thiếu niên này chết chắc. Ngay từ đầu ai bảo nàng tiền tài lộ ra ngoài, bây giờ bị cự nhân chằm chằm. Đều do hắn, nếu như không phải hắn mạnh miệng cự nhân, bọn họ cũng sẽ không toàn bộ bị bắt. Đám người vừa nghĩ tới hắn sắp cái thứ nhất gặp báo ứng, đều lộ ra mỉa mai cười lạnh đến. Thế nhưng là toàn bộ hành trình chỉ có Vân Lam bình tĩnh vẫn như cũ, không hề bị lay động. Bên cạnh Lịch Vân Hề đưa ánh mắt rơi vào Vân Lam thân, sau đó có chút hưng phấn nói, mụ mụ. Ta làm sao hoài nghi ngài là cố ý tiến đến A mỗi một thủ lĩnh đều sẽ có một khỏa đại lực trái cây hạt giống. Đại lực trái cây vun trồng đứng lên hết sức khó khăn, đồng thời hạt giống cũng là từ một cái đại lực trái cây hạch mà đến, cho nên hạt giống đối với cự nhân nhất tộc là vô dụng, nhưng là bọn họ biết dùng đại lực trái cây hạt giống làm thủ lĩnh tín vật cùng biểu tượng treo ở cổ. Vân Lam lại là có chút khiêu mi, vẻ vải nói xong một đi ngang qua đến thu thập tin tức nói. Không sai, có được độc tâm thuật, rất nhiều thứ đều không cần tận lực liền có thể đã biết. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, liền nhịn không được chấn kinh, mụ mụ ý là muốn cầm đến đại lực trái cây sau đó bản thân vun trồng sao xác thực, mụ mụ có dược điển linh lực không gian. Không có cái gì lại có thể mụ mụ trong không gian càng thích hợp vun trồng đồ vật. Nếu là dùng một khỏa đại lực trái cây hạt giống vun trồng ra một cái đại lực trái cây, tại nuốt vào đại lực trái cây hạch đào lại có thể biến thành một hạt giống. Đây hoàn toàn là có thể vô hạn tuần hoàn A, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sinh tồn đại lực trái cây cây, muốn bao nhiêu đại lực trái cây đều có thể. Mà Lịch Vân Hề vừa mới dứt lời, ai biết lúc này lồng sắt răng rắc được mở ra. Toàn bộ đều xuống đến kiệt tư như tiếng sấm thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, trong lồng sắt tu sĩ toàn bộ đều xuống đi, bọn họ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ tốt nhìn về phía bốn phía, nơi này là hoàn toàn trống trải chi địa, trước mới rồi lại một chỗ to lớn nhất nhà bằng gỗ. Thủ lĩnh cái kia gọi là kiệt tư cự nhân lúc này đi tới phòng ở đầu kia cung kính buông thong đầu. Sau đó đám người liền nhìn thấy, bóng tối chi, cái kia phòng trong động đột nhiên xuất hiện một hình bóng, bóng dáng to lớn không, lắc lư mấy lần sau đó một bóng người đi ra. Kiệt tư còn muốn lớn hơn cự nhân, lục sắc vỏ cứng làn da, xem như không xích lại gần cũng có thể nhìn thấy mặt khô nước đường vân. Tiếp tục không có ý tứ, quá tới chế, hiện tại bắt đầu gõ chữ, chớ các loại, sáng sớm ngày mai nhìn. Chương 4775, Lịch Vân Hề 375. Liền xem như không biết thân phận, đám người QNZ có thể biết đây là một cái thực lực rất cường đại cự nhân. Theo thân ảnh hắn đi ra, mặt đất đều phát ra rầm rập tiếng chấn động thanh âm. Tang Tháp ánh mắt tại lồng sắt bên cạnh tu sĩ trên người sẽ qua, lại rơi xuống kiệt tư trên người sau đó uy nghiêm ánh mắt nheo lại. Ai bảo ngươi bắt nhiều tu sĩ như vậy cự nhân nhất tộc, mặc dù quái đản, thế nhưng là làm tộc trưởng vẫn là hết sức sợ hãi, còn có kiêng kỵ thần điện cùng tộc đàn ở giữa hòa bình ước định. Kiệt tư nghe được Tang Tháp thanh âm, biết rõ hắn tức giận. Thế là liền lập tức nói, thủ lĩnh. Đám tu sĩ này vờ ơ y mà không tuân thủ phí qua đường quy định gây chuyện. Đặc biệt là cái này quần áo màu lam tiểu tử, vờ ơ y mà nói chúng ta cự nhân nhất tộc là muốn cùng thần điện đối đầu. Nếu là bị hắn dạng này ác ý khích bác ly gián, chúng ta bộ lạc chẳng phải là xong đời, cho nên kiệt tư cảm thấy, hay là đem bọn họ toàn bộ áp tải đến trước A Tang Tháp. Ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người, sau đó liền nguy hiểm híp mắt lại. Vợ y ma châm ngòi cự nhân còn có thần điện ở giữa quan hệ xác thực đáng chết. Vân Lam khỏe miệng hiện hiện mấy phần cười lạnh, cá mẹ một lứa. Thủ lĩnh, tiểu tử này trên người còn có tiên phẩm đan dược. Kiệt tư lập tức lại nói. Tang Tháp nghe nói như thế, quả nhiên biểu lộ biến, tiên phẩm đan dược sau đó lập tức xích lại gần Vân Lam. Lúc này Vân Lam chung quanh tu sĩ toàn bộ đều lui ra đến, đem Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người đơn độc bại lộ vì vị trí trung tâm. Lần này tiểu tử này chết chắc, cái này thủ lĩnh xem xét chính là một kẻ khó chơi. Trung quanh tu sĩ nghĩ đến, nếu là Vân Lam chết rồi, có lẽ những người khổng lồ này sẽ nguyện ý buông tha bọn họ. Nếu là nói ngay từ đầu còn tại kiêng kỵ Tang Tháp, đang nghe tiên đan về sau, lập trường dễ như trở bàn tay phản chiến. Đã như vậy thì lấy trước cái này phản loạn phần tử giết gà dọa khỉ A thần điện cùng cự nhân nhất tộc quan hệ, dung không được châm ngòi. Tang Tháp dứt lời. Liền ánh mắt nhìn Vân Lam, hiển nhiên quyết định bắt đầu gạt bỏ nàng. So sánh với đa tạp bộ lạc đầu này, lúc này một bên khác cách đó không xa vụng trộm đi theo lỗ lực đám người chạy tới Vân Lam đám người bị cự nhân bắt đi trên đường. Thác Ni nhìn xem lỗ lực nhịn không được cả lâm mà nói, cái kia tên biến thái kia tiểu tử đâu vừa rồi bởi vì bị phát hiện, cho nên mấy người liền đổi theo dõi phương thức. Chỉ bất quá lần nữa truy lúc trở về. Phát hiện vợ y ma một đường đều không thấy bóng người, thậm chí một nhóm kia tu sĩ QNZ toàn bộ biến mất không thấy. Chẳng lẽ chúng ta theo mất rồi? Thác Ni nhịn không được nói. Nghe nói như thế, lỗ lực liền ngưng trọng lắc đầu, nên không có khả năng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy bọn họ có thể là bị đa tạp bộ lạc bắt đi. Sẽ không đem cái kia bộ lạc mang đưa đến cự nhân xảo huyệt đi. Thác Ni biểu lộ đại biến. Nghĩ tới Vân Lam thực lực kia. Lỗ lực làm cự nhân nhất tộc số 1 số 2 cường giả đều không phải là tiểu tử kia một đòn địch thủ. Hiện tại nếu như nhập cự nhân nhất tộc, chẳng phải là muốn làm bọn họ cự nhân nhất tộc lòng trời lở đất không xác định, chỉ bất quá đa tạp bộ lạc từ trước đến nay ưa thích vụng trộm tạm giam tu sĩ, mạnh buộc bọn họ phun ra đáng tiền đồ vật lấy lớn mạnh chính mình bộ lạc. Chúng ta mới vừa mới bất quá đình chỉ trong chốc lát, không đến mức liền toàn bộ theo mất rồi người. Cho nên rất có thể bọn họ là bị đa tạp bộ lạc bắt đi. Lỗ lực phân biệt. Thác Ni nghe nói như thế nhịn không được im lặng, đám kia đồ đần, đã vậy còn người đáng sợ như vậy cũng dám bắt bọn họ, thật đúng là dẫn sói vào nhà A đa tạp bộ lạc cùng chúng ta thù địch, cho nên tạm thời mà nói, chúng ta cũng không cần để ý tới. Thế nhưng là gia hỏa kia Thác Ni muốn nói lại thôi, đối với Vân Lam đã có tiềm thức cảm giác sợ hãi. Tổng cảm thấy, nàng đợi tại cự nhân xảo huyệt, sẽ phát sinh đại sự. Chương 4776, Lịch Vân Hề 376. Tang Tháp chuẩn bị lấy Vân Lam tính mệnh, làm thủ lĩnh, hắn duy nhất kiêng kỵ là liên quan tới những bộ lạc khác cùng thần điện, trừ những thứ này ra bên ngoài, giết bất luận kẻ nào đối với hắn mà nói, cũng là vấn đề nhỏ. Phẩm thư vong chỉ bất quá, coi hắn cho rằng cái kia nhỏ bé nhân loại thế tất tại chết ở dưới chân hắn lúc, cuối cùng lại phát hiện, mất đi trọng tâm, dĩ nhiên là bản thân. Ở lúc này tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam nhất chủ Kình Thiên đưa tay đẩy ngã Tang Tháp, đồng thời dễ như trở bàn tay vọt Tang Tháp bụng điên cuồng quất hắn, còn cho là mình xuất hiện ảo giác đặc biệt là kiệt tư. Hắn nhìn xem Vân Lam không biết từ nơi nào móc ra một cái thật dài thần tiên. Đứng ở Tang Tháp, cũng là bọn hắn thủ lĩnh bụng sau đó ngực, điên cuồng quất, mặt roi ánh lửa phảng phất tự mang cường đại hỏa nguyên tố. Mỗi quật một lần, Tang Tháp cái kia 10 điểm thô giáp lại ra dày ra đốt vỡ ra. Đau Tang Tháp gào khóc tất cả bất quá là mới vừa rồi lửa điện lưu quang ở giữa, Tang Tháp rốt cuộc là làm sao nằm xuống, đám người đều không biết. Không có ý tứ, đời này người muốn giết ta nhiều đi, ngươi không phải thứ nhất cái, cũng không phải cao y củ ổ y củ nở dê, thế nhưng là cũng tuyệt đối là đông đảo thẳng xuôi xẻo một cái. Sau đó đám người liền nhìn xem cái này làm bảo tuyệt sắc nam tử ngút trời mà đến. Cả người mang theo mạnh mẽ khí lưu giống như một như đạn pháo trực tiếp đập về phía Tang Tháp. Tang Tháp căn bản tránh không kịp, sau đó nhìn cái kia khí lưu cường đại tuân ra hướng mình, mang theo phá quân chi thế, ầm một quyền chủ y đến hắn khuôn mặt chi, Tang Tháp chỉ là tròng mắt đều trừng mắt rơi ra đến cả người hôn mê bất tỉnh. Chặt chẽ vững vàng một quyền, tất cả mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đặc biệt là những tu sĩ kia, bọn họ chấn kinh nhìn xem Vân Lam. Không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma đánh bại cự nhân nhất tộc thủ lĩnh đồng thời vẫn là miểu sát. Người kiệt tư nhìn xem Vân Lam, á khẩu không trả lời được tỉnh táo rất lâu sau đó, liền mở to hai mắt nhìn nói, người vờ ơ y ma hắn nhìn xem ngã xuống đất Tang Tháp, rốt cục phảng phất bị bừng tỉnh đồng dạng quát, bắt lấy cái này con chuột nhỏ, hắn vờ ơ y ma thương tổn tới thủ lĩnh. Sau đó chung quanh tất cả cự nhân đều kịp phản ứng, sau đó hướng về Vân Lam bổ nhào qua. Cả vùng đều tựa như chấn động lên, rầm rập thanh âm truyền đến. Những tu sĩ kia toàn bộ kinh hoàng chân sau, nhìn xem bị giáp công Vân Lam, chỉ cảm thấy hắn lần này nhất định chết chắc. Chỉ là không biết mới vừa đến đấy là dùng phương pháp gì đánh ngất xỉu cái kia Tang Tháp, thế nhưng là xác thực thực lực rất mạnh, nhưng là đồng dạng cũng không khả năng tại nhiều như vậy cự nhân tay đào thoát đi qua. Giang giác lúc này Vân Lam bóp bóp nắm tay, giật giật cổ, sau đó hướng về phía Lịch Vân Hề nói, về phía sau không, ta muốn cùng Vân Lam chiến đấu với nhau. Lúc này kích động Lịch Vân Hề thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam câu môi cười một tiếng, vậy đến đây đi. Sau đó Lịch Vân Hề liền móc ra bản thân trường kiếm và Vân Lam lưng đối với mà đứng, nhìn xem chung quanh đám cự nhân toàn bộ hướng về các nàng vọt tới, sau đó không hiểu cười một tiếng. Cùng mụ mụ lần thứ nhất chiến đấu, làm sao có thể không vui. Ngay sau đó, hai người nhìn xem những cái kia tới gần cự nhân, nhảy lên một cái thân hình linh hoạt xuyên toa tại cự nhân khe hở chi. Lịch Vân Hề áo bào trắng nhẹ nhàng, phảng phất cánh tay cự kiếm người, thần tôn sơ kỳ thực lực làm mang theo không cách nào địch nổi thần lực, lập tức kiểm chế lại bên trái cự nhân. Mà Vân Lam, chỉ còn lại có một đường màu lam hư ảnh, nàng khí lưu vọt tới chỗ, những cự nhân kia tập thể phảng phất bị gió lốc đoạn đường. Mấy ngày nay chớ các loại, khả năng đều sẽ muộn, nuôi a. Chương 4777, Lịch Vân Hề 377. Đám cự nhân thân hình mặc dù cường đại, thế nhưng là tại tốc độ còn có linh hoạt lực trên đều là trì độn. Đặc biệt là Vân Lam cùng Lịch Vân Hề thực lực đều vượt qua bọn họ, hai người một trước một sau, bạo khởi nhảy ra, tại cự nhân thân hình bên trong xuyên toa, sau đó to lớn khí lưu tạo thành lăng lệ kiếm khí. Mắt thường cơ hồ nhìn không thấy hai người thân hình xuyên động tốc độ cùng phương hướng. Chỉ biết là lộ ra thân hình một khắc cuối cùng. Lịch Vân Hề bên kia cự nhân trên người đã toàn bộ là vết kiếm. Vân Lam bên này cự nhân tại nàng sau khi rơi xuống đất cũng là toàn bộ đều bay ra ngoài. Lúc này chung quanh đông đảo tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có trông thấy Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người đến cùng như thế nào xuất thủ. Vân Lam phủi tay, sau đó đi tới Tang Tháp trước mặt. Lúc này Tang Tháp đã thăm thẳm tỉnh lại, chỉ là hắn cũng không biết mình tỉnh lại đã không có cái khác bộ hạ, mà là phẫn nộ ngồi dậy, đôi mắt phảng phất muốn phun lửa cảm giác. Chỉ bất quá dư quang lúc này mới nhìn thấy Kiệt Tư đám người đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Mới khinh khủng nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người, người các ngươi Vân Lam ánh mắt rơi vào Tang Tháp trước ngực cao y viên kia hai cái nả mở đờ âm mở lớn đại lực trái cây hạch bên trên, sau đó có chút khiêu mi, kỳ thật đâu xem như hòa bình chủ nghĩa mà nói, chúng ta cũng không muốn đánh nhau. Chúng ta chỉ là cực kỳ muốn tộc trưởng muốn thứ gì mà thôi. Đồ vật Tang Tháp nhìn xem cười tủm tỉm Vân Lam, nếu là trước đó lời còn sẽ cảm thấy nàng là một dễ khi dễ con kiến nhỏ. Hiện tại liền hoàn toàn tương phản. Mềm nhũn tiếu lý tàng đao, thoạt nhìn liền 10 điểm gian trá. Cho nên Tang Tháp đứng lên, nhìn một chút nằm trên mặt đất hai bên cái khác cự nhân, sắc mặt âm trầm nhìn xem Vân Lam nói, ngươi muốn cái gì hắn là không minh bạch, đến cùng hai cái này tại nhân loại tu sĩ bên trong đều xem thường đến yếu không trải qua gió nam tử thiếu niên, rốt cuộc là thế nào làm ngược lại bọn họ nhiều như vậy cự nhân đầu kia Kiệt Tư đám người không có triệt để té xỉu. Chỉ bất quá lúc này QNZ không tốt đẹp được đi đâu, bọn họ chưa từng có cảm nhận được nhân loại nắm đấm vỡ ơ. Izima có thế hung mãnh như vậy, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Vân Lam, sau đó chậm rãi bò lên tập trung ở Tang Tháp sau lưng. Ê, liền vật kia. Vân Lam ánh mắt rơi vào Tang Tháp ngực, chỉ là muốn mượn dùng một hồi, chờ ta dùng sau khi xong liền đem vật kia trả lại cho ngươi. Như thế nào nghe nói như thế, Tang Tháp cũng là theo Vân Lam ánh mắt. Ánh mắt rơi vào độ ngực mình vị trí. Khi biết Vân Lam nói là đại lực trái cây hạch về sau, liền lập tức chấn động giận lên. Ngươi vợ ơ y ma nghĩ muốn đại lực trái cây đừng mơ tưởng. Đây là chúng ta cự nhân nhất tộc thánh vật, tham lam nhân loại. Các ngươi quả nhiên liền muốn nhung chẳng. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Vân Lam, uy liền một cái hạch đảo. Ta có thể nhiễm chỉ cái gì cũng là ngươi cảm thấy ta có thể so với các ngươi cự nhân còn lợi hại hơn. Đem hạch đào bồi dưỡng nở hoa thành cự nhân trái cây, Vân Lam nhịn không được trào phúng ánh mắt nhìn xem hắn. Tang Tháp há khẩu không trả lời được, không sai, cự nhân trái cây hạch 10 điểm khó bồi dưỡng. Đừng nói là tu sĩ, liền xem như bọn họ cự nhân đều không thể thẩm thấu cự nhân trái cây cần thiết điều kiện. Kỳ thật cự nhân nhất tộc nếm qua cự nhân trái cây cự cũng không có nhiều người, giống bọn họ những tộc trưởng này, có thể có được một cái cự nhân trái cây hạch đã rất tốt. Chân chính nếm qua cự nhân trái cây cự nhân, nghe nói mới có thể nói là chân chính trên ý nghĩa cự nhân. Bọn họ có thể có được đỉnh thiên lập địa thần lực, đánh đâu thằng đó. Bây giờ đang ở mã. Chương 4778, Lịch Vân Hề 378. Cái kia ngươi muốn đại lực trái cây làm gì, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi cự nhân trái cây hạch, mặc dù không có khả năng làm cái gì, thế nhưng là nó đại biểu cho nhất tộc tộc trưởng tư cách cùng vinh dự. Huống hồ ngươi tất nhiên không thể đem đại lực trái cây bồi dưỡng ra, như vậy lại vì cái gì muốn ngươi khẳng định có cái gì nhận không ra người âm mưu. Tang Tháp nhìn xem Vân Lam cái kia cười tủm tỉm bộ dáng, liền cảm giác nàng cùng con hồ ly tựa như, tràn đầy cố kỵ. Nghe nói như thế, Vân Lam nhưng lại đột nhiên quỷ dị câu môi, đôi mắt ý vị thâm trường cảm giác nhìn xem Tang Tháp. Cây quạt trong tay lại không biết từ chỗ nào móc ra, đồng thời nhìn xem Tang Tháp nói, nghe nói bản cổ khai thiên tích địa, đã từng biến thành cự nhân qua. Trong cơ thể hắn cự nhân chi thần khuếch tán, sau đó hóa thành đại lực trái cây, những cái này đại lực trái cây lại thành tiểu cự nhân nhất tộc. Chỉ bất quá theo các ngươi sinh sôi về sau, đại lực trái cây càng ngày càng ít, hiểu mà các ngươi thực lực QNZ càng ngày càng thoái hóa. Tang Tháp biểu lộ biến, làm sao ngươi biết chúng ta cự nhân nhất tộc sử ký cho nên, kỳ thật đại lực trái cây nhưng lại không có ngươi nghĩ cường đại như vậy có thể che khuất bầu trời. Che khuất bầu trời là cự thần chi lực, cự thần chính là cự nhân chi thần, cự nhân thần cách về sau. Cho nên đại lực trái cây chẳng qua là đơn thuần đề cao thể có thể sức mạnh thôi. Vân Lam giải thích. Tang Tháp không biết Vân Lam làm sao sẽ như thế rõ ràng hắn ý nghĩ còn có toàn bộ cự nhân tộc cách cục. Không sai, tại trong mắt cự nhân, hiện tại đại lực trái cây chính là để cho bọn họ trở thành nghịch thiên cự thần trực tiếp tấn cấp thông đạo yêu cầu. Kỳ thật cái này tuyệt đối không phải thiết yếu yêu cầu, chẳng qua là tới gần một bước đường tắt. Nhưng là Vân Lam lại cảm thấy cự nhân nhất tộc đem đại lực trái cây tầm quan trọng đặt ở địa vị cao nhất đưa, thậm chí đạt tới một loại tính ỷ lại cùng tính trơ, vĩnh viễn muốn có được đại lực trái cây, có thể một bước lên trời. Loại này ỷ lại tính trơ, mới là cái chủng tộc này hủy diệt nguyên nhân trọng yếu. Đánh giẫm ăn đại lực trái cây người, mới có thể trở thành chấp trưởng toàn bộ cự nhân nhất tộc vương giả. Tăng Tháp Nghĩa chính ngôn từ nói, Vân Lam có chút khiêu mi, cái kia nếu là nuốt vào đại lực trái cây không phải cự nhân đâu, không có khả năng không phải cự nhân, bởi vì đại lực trái cây hết sức lớn, không có tu sĩ khác có thể duy nhất một lần ăn xong. Huống hồ nhất định phải ăn xong mới có tác dụng. Tăng Tháp cười khẩy. Xác thực, một cái hạch thì có hai cái to bằng nằm đấm, vậy ngươi tăng thêm thịt quả đến bao lớn? Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó nhìn Tăng Tháp nói, nếu là ta lấy đại lực trái cây cùng ngươi đổi đâu? Tăng Tháp còn lấy vì mình nghe lầm, đại lực trái cây làm sao có thể không sai, ngươi cho ta đại lực trái cây hạch, ta cho ngươi đại lực trái cây. Bách Lý Ôn Nhu hề vải hai tay hoàng ngực. Nghe nói như thế, đầu kia kiệt tư lập tức nhắc nhở Tăng Tháp nói, nhân loại rào hoạt đa dạng, tộc trưởng muôn ngàn lần không thể tùy tiện tin tưởng cái này nho nhỏ nhân loại. Tộc trưởng liền không nghĩ thử một chút sao? Đại lực trái cây chi hạch với ta mà nói chẳng qua là vô dụng, thế nhưng là nếu là đại lực trái cây mà nói, cải biến đồ vật cũng quá nhiều. Tộc trưởng đại nhân nếu là liền điểm ấy cũng không dám cược, chẳng lẽ còn muốn có càng lớn dạ tâm? Câu nói sau cùng quả nhiên kích thích Tăng Tháp. Hắn hung ác nhìn xem Vân Lam, nếu là ngươi dám gạt ta nói thì nói thế, tuy nhiên lại vẫn như cũ lột xuống ngực đại lực trái cây hạch, sau đó ném cho Vân Lam nói, ngươi phải bao lâu? Nghe Vân Lam tốc độ sẽ không quá nhanh, gấp không được Vân Lam tay tiếp nhận đại lực chi hạch. Chương 4779, Lịch Vân Hề 379. Chúng cự nhân, xấu hổ là, bọn họ căn bản đánh không lại Vân Lam. Kiệt Tư nhìn xem Tăng Tháp, sau đó lập tức lo lắng nói, tộc trưởng, nhân loại gian tra không, căn bản không thể tin. Đặc biệt là nữ nhân này hắn căn bản không tin tưởng Vân Lam. Đặc biệt là Vân Lam thực lực còn như thế mạnh tình huống dưới. Thế nhưng là Tăng Tháp ánh mắt lại là nhìn xem Vân Lam, ngươi thật có cự nhân trái cây? Nhìn xem đối diện cảnh giác Tăng Tháp, Vân Lam nhân tiện nói, nhân loại chúng ta tu sĩ câu có mà nói, dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng. Đại lực trái cây việc quan hệ chúng ta toàn bộ lạc tầm quan trọng, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Tăng Tháp ngưng lông mày nhìn xem Vân Lam nói, trong vòng một ngày thời gian, nếu là không có nhìn thấy đại lực trái cây, như vậy các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ ra cự nhân xào huyệt. Vì mặt mũi còn muốn uy hiếp một lần. Hơn nữa nơi này tu sĩ tù binh trừ bỏ Vân Lam đám người còn có những người khác, cảm thấy Vân Lam tổng sẽ không mặc kệ những tu sĩ kia ai, cho nên sau khi nói xong liền lột xuống ngực đại lực trái cây hoạch, sau đó ném cho Vân Lam nói, nếu là gấp không được còn chưa có nói xong. Vân Lam tay liền trực tiếp đoạt lấy đại lực chi hạch. Tăng Tháp mở to hai mắt nhìn, ngươi tất nhiên muốn chờ, kiên nhẫn một chút. Chiếm được đại lực trái cây chi hạch, Vân Lam liền đem đại lực trái cây chi hạch ném vào qua không gian chi. Tăng Tháp còn có Kiệt Tư hai người, luôn có một loại bị lắc lư cảm giác. Lúc này nhìn xem khoản giao dịch này, đầu kia các tu sĩ đều nguyên một đám sợ ngây người. Cho nên cái kia hai cái trẻ tuổi thiếu niên vợ ơ y ma không đơn giản đánh bại một đống cự nhân, lại còn cầm đi cự nhân tộc trưởng đại lực chi hạch. Đây là cái gì thao tác? Vân Lam đến cự nhân trái cây hạch về sau, liền nhìn xem Tăng Tháp nói, cho chúng ta an bài cái gian phòng, ta muốn yên tĩnh hoàn cảnh, mới có thể giúp ngươi đem cự nhân trái cây lấy ra. Chỉ cần có linh điền tại, Vân Lam có thể đem đồ vật đặt ở linh điền làm. Lúc này cái kia đại lực trái cây hạch đã bị vứt xuống Vân Lam không gian dược điền làm, lúc đầu âm u đầy tử khí hạch đào đã bước lên mầm, sau đó nở hoa kết trái, đồng thời trái cây càng lúc càng lớn, càng ngày càng thành thục. Bởi vì hiện tại Vân Lam không gian QNZ là hoàn toàn đều thăng cấp. Lúc này linh lực đã là trước đó không chỉ gấp 3 lần. Linh lực nếu là tập kết, cũng là có thể hình thành thực chất. Cho nên dạng này hoàn cảnh thêm không gian tính đặc thù. Cự nhân trái cây rất nhanh liền mọc ra, đồng thời thành thục. Tăng Tháp muốn nói lại thôi, sau đó liền chỉ có thể nhịn tức giận nói, bên trong phòng ở cho ngươi. Hắn hiện tại lúc cần phải khắc giám sát Vân Lam, từ đó cờ ơ mở tới đại lực trái cây. Đồng thời hắn cu nở dê không xác định, Vân Lam là có hay không có đại lực trái cây. Phải biết, đại lực trái cây đối với cự nhân nhất tộc mà nói, thật sự là tại quá trọng yếu. Đồng thời không biết bao nhiêu năm, đã không có đại lực trái cây. Vân Lam nhưng lại bình tĩnh đi tới phòng lớn nhất đầu kia, bình tĩnh không được, ta không cần giám sát, để cho các ngươi người lui ra phía sau một chút. Hiển nhiên bên cạnh hai cái cự nhân muốn càng đi, tuy nhiên lại bị Vân Lam ngăn trở. Tăng Tháp phất phất tay, nhìn xem Vân Lam bóng lưng không nói gì. Tuy nhiên lại đột nhiên dư quang phiết đến ngay từ đầu xem kịch đám kia tu sĩ, đem lửa giận phát đến bọn họ thân, toàn bộ giam lại còn chưa đi tới cửa Vân Lam nhàn nhạt quay trở lại một lần đầu. Sau đó thương nhân kia lão đầu nhìn thấy liền lập tức kinh hỉ nói, công tử, cứu chúng ta là cùng một chỗ. Những cái kia tiểu thư cũng là sắc mặt kinh khủng bị độc lập giam ở một bên, run lẩy bẩy. Chương 4760, Lịch Vân Hề 380. Vân Lam quay đầu nhìn xem lão đầu kia, sắc mặt hề hoài dương lên, không có ý tứ, chúng ta cũng không quen thuộc. Một lần hỗ trợ, không có nghĩa là không điểm mấu chốt hỗ trợ. Vừa rồi những cự nhân này muốn giết các nàng thời điểm, những người kia nhưng cũng không có nghĩ đến muốn tới trợ giúp. Lão đầu nghe được Vân Lam lời nói, khuôn mặt xẹt qua chỗ dạ, sau đó liền lập tức nói, công tử A mau cứu ngài, xem ở các nữ nhi của ta phân thượng, các nàng đều còn nhỏ, nếu như bị những người cự nhân này bắt đi, sẽ phá hủy A. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt xẹt qua đầu kia mấy cái trên người nữ tử. Mặc dù nói không thích những tu sĩ này, nhưng là cũng không trở thành để cho mấy cái này vô tội nữ tử luân lạc tới loại trình độ đó, có lẽ là cùng vì nữ nhân, cho nên Vân Lam liền nhìn xem Tang Tháp nói, ta đi ra thời điểm, muốn đã gặp các nàng bình yên vô sự. Bằng không thì đại lực trái cây Vân Lam lời nói không cần nói xong, Tang Tháp cũng đã minh bạch. Nói nhảm, rõ ràng như thế uy hiếp, lại không phải người ngu. Hiện tại tất cả quỷ hệ N Chu đạo hiển nhiên đều trong tay Vân Lam. Cho nên Vân Lam nếu không cho bọn họ đại lực trái cây, bọn họ là một chút biện pháp đều không có. Nhìn xem bước vào bản thân hang động Vân Lam còn có Lịch Vân Hề, Tang Tháp có chút nén giận. Tộc trưởng, chúng ta dựa vào cái gì còn muốn nghe một cái nhân loại lời nói kiệt tư mười phần không cam lòng tâm. Tang Tháp cũng là sắc mặt tâm trầm, hiện tại ngươi có thế biện pháp giải quyết đại lực trái cây có thế chỉ có nàng mới có thể lấy ra. Nếu như nàng là gạt chúng ta kiệt tư cảm thấy 10 điểm không đáng tin cậy. Mà Tăng Tháp lại là nói, một ngày thời gian, nếu là làm không được, mặc nàng thực lực lợi hại hơn nữa, ta cũng sẽ không để nàng đào thoát cự nhân bộ lạc. Sau khi nói xong, Tăng Tháp ánh mắt lại rơi vào lao đầu còn có đông đảo tu sĩ trước mặt, vung tay lên, đem bọn họ toàn bộ giam lại trước Vân Lam tiến vào hang động đồng dạng cự nhân tộc trưởng Tăng Tháp gian phòng. Lúc này nghe phía bên ngoài cự nhân xua đuổi những tu sĩ kia cùng mấy vị kia phú gia thiên kim thút thít sợ hãi thanh âm hỗn tạp, liền đem ánh mắt lưu tại phía trước mình to lớn bàn còn có trên ghế. Mụ mụ, chúng ta hiện tại phải làm gì? Lịch Vân Hề hiếu kỳ. Nghe nói như thế, Vân Lam đột nhiên quay đầu nhìn nàng cười nói, từ hôm nay trở đi, ta liền có thể dạy ngươi luyện đan. Luyện đan. Lịch Vân Hề kinh hỉ nhìn xem Vân Lam, bởi vì chính mình vẫn muốn đi theo mụ mụ học tập đan dược. Đây là từ lúc rất nhỏ cũng rất ưa thích làm sự tình, đồng thời QNZ là mình thích nhất ngộng tưởng rồi. Vân Lam đầu tiên là ở chung quanh bày ra kết tình, liền xem như trời sập bên ngoài QNZ quấy nhiều không bên trong, những cự nhân kia cũng không thể tính bất ngờ xông tới. Kết rồi bố trí xuống về sau, Vân Lam liền móc ra bản thân chuyên môn lò luyện đan, vừa rồi Tang Tháp nói tới không biết ngươi còn nhớ đến nghe nói như thế. Lịch Vân Hề liền nhìn xem Vân Lam không có đỉnh chỉ tốc độ thao túng lò luyện đan, ngay bây giờ Vân Lam luyện đan thực lực, tuyệt đối là không người có thể so. Tang Tháp nói, một cái cự nhân trái cây nhất định phải có một người ăn mới hữu hiệu quả. Lấy cự nhân trái cây thể tích, nhân loại bình thường căn bản là thôn vệ không được. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, nếu là ta đem cự nhân trái cây áp xúc thành tinh hoa, như vậy mà nói, liền xem như nhân loại, QNZ là có thể sử dụng. Dứt lời, Vân Lam đột nhiên duỗi tay ra, một cái to lớn màu hồng trái cây so với đầu người còn muốn lớn hơn một chút trái cây xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn thấy trái cây này, Lịch Vân Hề giật mình, cự nhân trái cây nàng không nghĩ tới mới một hồi, cự nhân trái cây thành phẩm cũng đã dựng dục đi ra. Chương 4780, Lịch Vân Hề 380. Màu hồng cự nhân trái cây phảng phất một cái như vậy to tiên đảo, chỉ bất quá khác biệt duy nhất là nó phảng phất 10 điểm cường tráng. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề một bộ 10 điểm giật mình bộ dáng, cả cười nói, ngươi là tò mò cự nhân trái cây làm sao sẽ nhanh như vậy liền thai ngén ra sao mụ mụ, ta là tò mò dược điển linh lực, nhất định nhưng đã liền cự nhân trái cây đều có thể như thế nhanh chóng bồi dưỡng ra. Lịch Vân Hề ánh mắt lóe sáng, cũng là đúng tại cự nhân trái cây hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Vân Lam liền trực tiếp ôm cự nhân trái cây ném vào luyện trong lò luyện đan, chỉ bất quá mặc dù bị ném vào trong lò luyện đan, nhưng không có rơi xuống nặng âm thanh, bởi vì tại Vân Lam khống chế bên trong, cự nhân trái cây đã bắt đầu bị Hồng Liên nghiệp hỏa chỗ hòa tan. Mặc dù Vân Lam QNZ có được Niết Bàn chi hỏa, chỉ bất quá Niết Bàn chi hỏa đối với cự nhân trái cây sẽ tạo thành quá độ hòa tan. Hồng Liên nghiệp hỏa là vừa và tốt. Cự nhân trái cây mặc dù có thể tăng lên năng lượng, nhưng là có lợi cũng có khuyết điểm. Kia chính là ta phát hiện nó trái cây bên trong có một loại thôi hóa tính bạo ngược lệ khí đồ vật. Nếu là cự nhân, hơi có thể khống chế một chút, thế nhưng là nếu làm cho nhân loại thôn phệ mà nói, là sẽ tạo thành thần trí phương diện ảnh hưởng. Cho nên bất kể như thế nào, cũng phải cần tinh luyện một lần. Vân Lam giải thích. Còn bên cạnh Lịch Vân Hề nhìn xem điều khiển phức tạp thủ thế luyện hóa cự nhân trái cây Vân Lam, liền nhịn không được cười xấu xa nói, mụ mụ, ngài đem cự nhân trái cây luyện hóa, há không phải là không có cự nhân trái cây nhưng là ta có cự nhân hột. Vừa nói, đột nhiên luyện trong lò luyện đan, một khỏa hạch đảo bị Vân Lam dùng năng lượng bảo vệ sau đó bay lên không thăng lên. Vân Lam nói, tiếp được sau đó hột liền nhập Lịch Vân Hề trong tay, bây giờ là cầm tang thắp một cái hột. Hiện ta y bo nở họ có cự nhân trái cây về sau, tang tháp hột còn vẫn tồn tại như cũ. Lịch Vân Hề liền kịp phản ứng, nhìn xem Vân Lam, mụ mụ, ngài mượn dùng tang tháp hột, không phải chỉ là để nghị ấp trứng cự nhân trái cây, sau đó lại còn một cái hạch đảo cho hắn a nghe nói như thế, Vân Lam lại là phủ nhận, tất nhiên đáp ứng rồi hắn giúp hắn bồi dưỡng cự nhân trái cây, đương nhiên sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Vân Lam tăng nhanh trong tay tốc độ. Sau đó không chờ một lúc, một dòng nước nóng từ luyện trong lò luyện đan dũng động đi ra, là Vân Lam bóc ra một luồng lệ khí, theo màu đo sương mù trang năng lượng biến mất ở không trung. Tinh luyện sau khi thành công, Vân Lam liền tiếp tục hòa tan cự nhân trái cây. Dù sao thể tích như trước đang, lại không thể tăng thêm cái khác phụ tá vật liệu, cho nên Vân Lam là trực tiếp chia lịa chất lỏng cùng thịt quả. Sau đó đem cự nhân trái cây chất lỏng dùng một cái bình thả ở cùng nhau. Ngay sau đó lại đem thịt quả chế tác thành quả viên, cần phải gìn giữ nó mới mẻ và hiệu quả toàn bộ bỏ vào trong bình ngọc. Tốt rồi, Bách Ly Ôn Nhu đem một bình lớn đại lực trái cây nước trái cây cùng quả viên giao cho Lịch Vân Hề trong tay, quả viên có thể làm ăn vặt ăn, mà chất lỏng có thể làm nước uống, ăn hết tất cả về sau thì tương đương với đã ăn xong cả một cái đại lực trái cây. Lịch Vân Hề nhìn xem Vân Lam trong tay bình bình lo lo, vui vẻ không thôi nhận lấy, đa tạ mụ mụ. Luyện chế thành dạng này, một ngày liền có thể đã ăn xong. Đừng nhìn kiểm tra sức khỏe đại lực trái cây quả viên rất đơn giản, bên trong thành phần cực kỳ phức tạp, vừa rồi bóc ra cùng rút ra thủ pháp cũng là bắt nguồn từ thượng cổ luyện đan thuật bên trong thông dụng thủ pháp, nếu là ngươi học xong, ngày sau luyện đan liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Lam nói, Lịch Vân Hề đem đại lực trái cây thành phẩm thu sạch nhập qua không gian bên trong. Chương 4782 Lịch Vân Hề 382. Nghe được Vân Lam lời nói, liền nghiêm túc nói, mụ mụ dạy bảo, nữ nhi toàn bộ đều nhớ kỹ. Nàng biết rõ mụ mụ cũng là bởi vì nàng nghĩ muốn đại lực trái cây, liền dẫn nàng đến cự nhân tộc. Ngay từ đầu đến là không biết cự nhân trái cây vậy mà như thế khó được lúc này trong lòng cảm động hết sức. Tại mất đi những năm này, mình muốn đồ vật, đều là không dám nghĩ, không thể nghĩ, QNZ không có tư cách nghĩ. Trừ phi mình có đầy đủ thực lực về sau, mới chậm chậm bắt đầu có thể lấy được đến mình muốn. Chỗ nào giống bây giờ dạng này trở lại cha mẹ mình bên người bị sủng ái cảm giác vừa rồi hột cho ta. Vân Lam hảo hảo thu về lò luyện đan, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, khoe miệng lộ ra mấy phần cười xấu xa. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình mụ mụ, sau đó liền lập tức đưa lên cái kia viên hột. Mụ mụ cái này cười xấu xa. Xem xét chính là không có hảo ý Lịch Vân Hề đi theo cũng là biểu lộ hiện hiện hiếu kỳ, mẹ thiếp muốn làm gì đương nhiên là tuân thủ hứa hẹn, giúp bọn họ gieo trồng đại lực trái cây. Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó đem đại lực hột ném vào bản thân không gian dược điển bên trong. Cái này đại lực hột còn 10 điểm mới mẻ, lớn lên càng nhanh hơn. Bước lên mầm, sinh trưởng, căn mạch, la cây, càng lúc càng lớn, kết quả Vân Lam ánh mắt rơi vào trong đại sảnh. Đột nhiên thấy được một cái đơn giản bình hoa, thế là lập tức đi tới, đem trong bình hoa nguyên bản thực vật lấy ra ngoài, sau lại cẩn thận từng ly từng tí đem trong không gian đã nghĩ ra được đại lực trái cây bỏ vào thấp thấp bình hoa bên trong, chôn xong đất về sau, liền triệt tiêu cả phòng kết giới. Lịch Vân Hề nhìn xem trong bình hoa cự nhân trái cây, mở to hai mắt nhìn, cái này làm người nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lịch Vân Hề, nghiêm túc dạy bảo nói. Lịch Vân Hề nhìn xem cành lá bên trên đại lực trái cây, cũng là nghiêm túc một chút đầu, hiểu rồi mụ mụ kỳ thật trong lòng nếu là nhịn không được khỏe miệng co giật kết giới rút lui một cái, lúc này bên ngoài tang tháp còn có kiệt tư hai người liền phản ứng lại. Vừa rồi bọn họ vốn còn muốn đứng ở bên ngoài nhìn lén, ai biết vờ ơ y ma một cỗ cường đại kết giới cô lập ra bọn họ. Kết giới kia cũng không phải là trong suốt, phía trên lưu quang giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng lưu động, căn bản thấy không rõ lắm bên trong chuyện gì xảy ra. Lúc này kết giới hoàn toàn tiêu tán, tang tháp liền không kịp chờ đợi hướng về bản thân cự ổ đi. Thế nhưng là ai biết vừa đi đến cửa cửa, liền nhìn thấy cái kia Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người đã đi ra. Đồng thời, tại Vân Lam trong tay, còn bưng lấy một cái thực vật. Nhìn xem cái kia thực vật, tang tháp chấn kinh mở to hai mắt nhìn, vô cùng kích động, đại đại lực trái cây Vân Lam bưng lấy bùn hoa sau đó ngẩng đầu nhìn tang tháp nói, đại lực trái cây đã gieo trồng đi ra, không biết tang tháp tộc trưởng, có thể không lại dây dưa không rõ a nghe nói như thế, tang tháp con mắt một mực đặt ở chậu đông kia phía trên, sau đó vươn tay ra. Cho ta xem một chút sau đó Vân Lam liền đem bùn hoa hướng về tang tháp nem ở đi. Doa đến tang tháp lập tức cẩn thận từng ly từng tí hai tay tiếp nhận bùn hoa, bên cạnh kiệt tư đều nín thở. Hai người ánh mắt rơi trong tay cái kia nho nhỏ thực vật phía trên, sau đó tang tháp mắt nhìn bùn hoa thật lâu, đột nhiên nghi hoặc, đại lực trái cây ở đâu ta tại sao không có trông thấy à, các ngươi thân hình to lớn đương nhiên không nhìn thấy, ê, cho các ngươi cái này. Nhìn xem Lịch Vân Hề từ không gian vứt cho tang tháp một cái kính lút. Chương 4783, Lịch Vân Hề 383. Tang tháp tiếp nhận kính lút, sau đó dùng móng tay bóp lấy, chuyển động một chút liền biết đại khái phương pháp sử dụng. Dù sao chuyển động quá trình, không nghĩ tới cái này mắt kính còn có thể thả lớn đồ vật. Thế là, tang tháp còn có kiện tư hai cái nếu cao nhược đại cự nhân góp ở cùng nhau. Đồng thời sử dụng kính lúp quét tìm một mảnh trong tay nho nhỏ bùn hoa, rốt cục để cho bọn họ tại một gốc lá cây phía dưới phát hiện cự nhân trái cây. Một khỏa thanh sắc, so với bọn họ giữ mắt còn muốn nhỏ trái cây, tội nghiệp rũ ở lá cây phía dưới. Tang tháp cùng kiệt tư hai người đưa mắt nhìn nhau một chút về sau, liền phẫn nộ rồi. Ngươi đùa bỡn chúng ta tang tháp khí kém chút cầm trong tay bùn hoa ném ra bên ngoài, nhưng lại không nỡ. Vân Lam nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy khôi hài, đùa nghịch các ngươi tang tháp tộc trưởng, ngươi cho ta một hạt giống, ta giúp ngươi sống được, đồng thời gieo trồng ra tổng có sinh mệnh cự nhân trái cây. Ngươi không những không cảm tạ, còn thái độ như thế ta đem cái chết biến thành sống liền đã xài hết trên người của ta chỗ có sức lực, chẳng lẽ ngươi còn cho là ta có thể đem chết trở nên thành thục thấu trái cây tang tháp tộc trưởng. Trên thế giới nơi nào có tốt như vậy sự tình một khỏa cự nhân trái cây cần kinh nghiệm trăm năm mới thành thục. Ta tin tưởng tang tháp tộc trưởng không sẽ như thế hồn nhiên mới đúng. Nàng nguyện ý để cho bọn họ bùn hoa đi ra, hay là bởi vì xem ở mượn dùng hột phân thượng. Tang tháp nghe được Vân Lam tiếng cười lạnh về sau cũng là có chút chột dạ. Xác thực, Vân Lam có thể đem một khỏa đại lực trái cây biến thành bây giờ dạng này bộ dáng đã rất đáng gờm rồi. Hắn nếu là có nghĩ tới là thành phẩm, thế nhưng là Vân Lam cho tới bây giờ chưa nói với hắn là thành phẩm, đồng thời hiện thực mà nói. Bộ dạng này mới bình thường. Khu khu, đương nhiên không nghĩ nhiều, chỉ là đã ngươi có thể làm cho hột từ chồi mầm cho tới bây giờ dài như vậy ra nòng cốt bộ dáng, như vậy là không có thể có càng thêm tăng tốc độ nó tăng thấp cảm thấy Vân Lam nhất định còn có những biện pháp khác. Thế nhưng là Vân Lam lại nhìn xem hắn lòng tham không đáy sắc mặt nói, ta duy nhất một bình sinh mệnh chi thủy dùng ở bên trên, nếu là tộc trưởng nghĩ phải tăng tốc độ sinh trưởng. Đi tìm tinh linh nhất tộc mượn dùng sinh mệnh chi thủy liền tốt. Nhưng là sinh mệnh chi thủy tại lần thứ nhất hữu dụng, không phải là có thể vĩnh viễn đốt cháy giai đoạn, một hơi có thể ăn không được bản tử. Bên cạnh Lịch Vân Hề vụng trộm móc túi ra hai đại lực trái cây thành phẩm làm thành đường trái cây nhét vào trong miệng, nhai, không sai, các ngươi vẫn là chậm rãi chờ a đại lực trái cây làm sao có thể duy nhất một lần liền mọc ra như bây giờ đã là 10 điểm khó được. Ai bảo các ngươi không có tiện nghi mụ mụ tang tháp cùng kiệt tư hai người còn tưởng rằng Lịch Vân Hề tại ăn quả vặt, căn bản không có hướng phương diện khác nghĩ. Nếu là bọn họ biết rõ Lịch Vân Hề mới là đang ăn bọn họ tha thiết ước mơ đều muốn đại lực trái cây, nhất định sẽ tức chết. Cho nên hai người chỉ có thể bảo vệ gốc cây kia mới hai người bọn họ ngón tay lớn thực vật, cùng cần dùng kính lúp mới có thể thấy được đại lực trái cây, nghẹn không lời nào để nói. Vân Lam ánh mắt quét mắt chung quanh, tuy nhiên lại không nhìn thấy đám kia tu sĩ. Có chút ngưng lông mày, đám người kia đâu nghe nói như thế, Tăng Tháp khuôn mặt xẹt qua mấy phần chột dạ, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Vừa rồi Dã Lai bộ lạc cự nhân tới, bọn họ tại cử hành nghi thức, đem người kéo đi thôi. Dã Lai bộ lạc so chúng ta bộ lạc lớn hơn quá nhiều, tầng dưới bộ lạc là đắc tội không nổi, chỉ có thể đem người nhường cho bọn họ. Mấy cái kia cô nương đâu Vân Lam chỉ để ý cái này. Đó là bởi vì mấy cái kia nữ tử sát thực tâm địa không xấu, nếu là gặp loại sự tình này, cùng đường một trận cũng không phải là nàng muốn nhìn thấy. Xế chiều ngày mai 6, không không gặp. Chương 4784, Lịch Vân Hề 384. Cảm thụ Vân Lam biến thần sắc, Tăng Tháp đều bị cố này uy áp dọa không dám nói lời nào. Dã Lai bộ lạc ở đâu Vân Lam âm thanh lạnh lùng nói. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Vân Lam liền bị Tăng Tháp còn có Kiệt Tư hai người tới trong cự nhân xảo huyệt vị trí. Lúc này, Đinh Thai nhức góc thanh âm truyền đến, lên lên a ha ha ha ha, nhân loại tu sĩ hèn nhát xinh đẹp như vậy cô nương cũng không dám lên, nếu không phải bọn lão tử lên không được, chỗ nào còn vòng bên trên các ngươi phảng phất lôi minh đồng dạng reo hò cùng giống lên một tiếng. Lúc này Vân Lam theo ánh mắt nhìn sang, sau đó liền thấy để cho nàng cực kỳ phẫn nộ một màn. Lúc này một chỗ như vậy to đài cao, chung quanh vị trí không ít cự nhân. Bọn họ phảng phất đang thưởng thức đặc thù tiết mục đồng dạng, đem ba nữ tử kia lột sạch chỉ còn lại có cái yếm còn có váy treo ở trên bàn. Mà trên bàn đồng thời cũng có ba cái bị cơ hồ lột sạch nam tu sĩ, bọn họ trên cổ bị nhốt chặt xiềng xích chiều dài một mực kéo dài tại đài cái tiếp theo ngồi ở cự tòa phía trên một thân thịt mỡ cự nhân trên người. Hắn một đôi hèn mọn con mắt, sắc mị mị nhìn xem đài cao, sau đó vung vẩy mấy lần trong tay dây xích, còn chờ cái gì vung vẩy dây xích chấn động tính lắc lư ba cái nam tu sĩ cổ, để cho bọn họ thống khổ quỳ trên mặt đất lấy tay chế trụ cổ, tránh cho bị kéo đứt đầu. Mặc dù nói nam nhân xác thực đối với dạng này dụ hoặc mỹ nhân cầm giữ không được, có thế là vấn đề tại một đám cự nhân làm nhục như vậy tính ra y vo dưới, bọn họ cũng không phải chỉ hiểu được giao phối xúc vật, loại chuyện này còn có thể vạn chúng chú mục làm loại sự tình này. Lúc này chung quanh cự nhân 10 điểm không kiên nhẫn, mà trên đài cao ba cái tiểu tỷ cũng sớm đã khóc lê hoa đái vũ, cha cứu chúng ta các nàng dọa sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là cách đó không xa dưới đài, lồng bên trong lão giả còn có phu nhân đã sớm dọa sủi lơ xuống dưới, nhu nhược liền cầu xin tha thứ không không dám. Bởi vì trước mặt cự nhân còn lâu mới có được ngay từ đầu Tăng Tháp đám người dễ nói chuyện, lúc này hắn dưới đùi còn có hai cỗ nhân loại tu sĩ thi thể, một cái đầu người lằn tại hắn bên chân, hắn chỉ là nâng lên cái kia chân lớn phảng phất dẫm dưa hấu đồng dạng đạp xuống, óc vang khắp nơi. Thực sự là không thú vị, cho bọn họ lên hồng mị. Béo cự nhân vung tay lên. Hiện trường đổi tiết mục cự nhân tổng cộng lập tức hơn 100 người, tập trung ở một cái sâu bùn địa hố to bên trong. Nghe nói như thế, lập tức có cự nhân bắn ra một vò màu đo dược vật, sau đó hướng về phía cái kia trên đài nam tu sĩ chuẩn bị rót vào. Không cần nghĩ, đều biết dược vật này là cái gì. Lúc này đầu này Tang Tháp nhìn xem sắc mặt âm trầm Vân Lam, sau đó thận trọng nói, phía trước cái kia chính là Dã Lai bộ lạc, trung gian cái kia tuyên bố thi lệnh chính là bọn họ tộc trưởng Dã Quy. Dã Quy Vân Lam, ta chúng ta cũng không dám tiến lên, nếu là muốn cứu người chính các ngươi đi. Tang Tháp cấp tốc tại Vân Lam thực lực không có cách nào mới mang nàng tới. Làm sao sẽ dám tiếp tục tiến lên nhìn xem bị trói tại đài cao giống như súc vật đồng dạng vũ nhục tu sĩ. Vân Lam trầm xuống con mắt, sau đó nói, chuyện còn lại để ta giải quyết liền tốt. Lúc này, một lớn bình hồng mị trực tiếp từ hai cái trong tay cự nhân cờ âm mở tới trên đài ba cái cởi hết nam tu đỉnh đầu đi. Bọn họ chuẩn bị cương ép chút vào Dã Quy biểu lộ ra cởi dâm đãng, mà trên đài ba vị thiên kim lại là dọa sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hồng mị, nghe xong liền tuyệt đối không phải là đồ tốt, ba người sắc mặt như cho tàn, con mắt đều đã khóc sưng. Chương 4785, Lịch Vân Hề 385. Mà đúng lúc này cấp trên cự nhân chuẩn bị cương ép rót thuốc thời điểm. Ầm, kia dược thủy cái bình trực tiếp bị tạt mở. Trong đó nước nổ tung cái kia cầm cái bình trên mặt cự nhân. Đồng thời rơi tại trên đài tu sĩ còn có ba vị tiểu thư trên người, bất quá bởi vì bọn hắn cũng không có uống đến, đương nhiên sẽ không có việc. Ai lúc này dã quy bá đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía, tràn đầy âm u, rốt cuộc là ai lúc này trên trăm cự nhân toàn bộ rối loạn lên, bọn họ nhìn thẳng lấy cực kỳ có hào hứng, ai biết vợ ơ y ma bị phá hư. Quanh ầm ầm toàn bộ đứng lên, bốn phía tìm kẻ phá hoại. Ai biết một giây sau, bọn họ đã nhìn thấy một đường bóng người màu xanh lam phiêu nhiên rơi vào trên đài cao, năng lượng dễ như trở bàn tay cắt đứt những cái kia huyền khóa, đồng thời bước đến trên đài sau đó đôi mắt băng lãnh nhìn xem bọn họ, mặc dù nói chủng tộc không dô nở dê nhau, thế nhưng là những tu sĩ này cũng không đối với cự nhân nhất tộc tạo thành tổn thương gì, lại bị các ngươi như thế vũ nhục, không khỏi cũng quá đáng. Lịch Vân Hề tại Vân Lam sau khi rơi xuống đất, QNZ sau đó nhảy đến trên đài cao. Nhìn xem những cái kia ngã xuống đất các tiểu thư, liền từ không gian móc ra áo choàng rơi vào trên người các nàng. Đa tạ ba người nhìn xem Lịch Vân Hề, 10 điểm cảm kích dập đầu. Trong lồng sắt cái kia lão giả còn có tu sĩ khác nhìn thấy Vân Lam còn có Lịch Vân Hề đuổi đến sau đó cũng là vô cùng kích động. Đại nhân, cứu lấy chúng ta ngươi thì là người nào chúng ta cự nhân nhất tộc sự tình nốt ngươi có liên can gì dã quy âm nở nụ cười lạnh. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lại so nàng lạnh hơn, cự nhân nhất tộc sự tình xác thực không liên quan chuyện ta, ta cũng không muốn qua nở chỉ bất quá cựu trọng thiên chế độ lại dung không được phá hư. Ngươi dạng này hành vi, đã là nghiêm trọng phá hủy giao diện quy củ. Ha ha ha ha, tại cự nhân nhất tộc ngươi cùng La Ho Tư nói quy củ vậy liền cho ta nhìn xem, cái gì mới là chân chính quy củ dã quy vung tay lên, liền đối với mình thuộc hạ lười biếng nói. Đem hai cái này phá hư đại hội sâu kiến cho ta giết chết tiểu châu chấu, chỉ có thể giết chết nơi xa tang tháp còn có kiệt tư hai người ngồi xổm ở một chỗ sau đó nhìn một màn này, đã xác định Vân Lam tử hình như thế nào cu nở dê quá ngông cuồng, lại dám đơn độc sông giã lai bộ lạc không biết bọn họ nhân số là tất. Cả cự nhân tộc bên trong số một số hai sao chết chắc, bất quá bọn hắn chết rồi cũng tốt. Như vậy thì không còn có người biết rõ, chúng ta phải phục sinh trái cây. Vân Lam nhìn xem xông lại cự nhân, đôi mắt lộ ra mỉm ai. Sau đó một tay tiếp nhận hắn trùng kích tới quả đấm to, đồng thời một cỗ cường đại năng lượng bao khỏa tại quả đấm mình phía trên, nhắm ngay cự nhân nhất tộc trực tiếp chủ y ra ngoài. Quanh toàn bộ cự nhân đều bị Vân Lam tính toán từ bên bàn đánh bay ra ngoài. Một màn này, không thể nghi ngờ không phải để cho người ta chấn kinh. Bao quát lúc này chô nở ơ đầu này tang tháp còn có kiệt tư. Tang tháp nuốt nước miếng một cái sau đó nhìn Vân Lam nói, ta thu hồi vừa rồi lời nói. Nam nhân này, thật là một cái biến thái. Nhìn xem cái kia vung động một cái, mặt đất đều sẽ phát sinh chấn động quả đấm to. Mà một mực tại bên cạnh trộm đạo sờ gặm đại lực trái cây an vặt Lịch Vân Hề cu nở dê là đồng dạng nhảy lên một cái, nhấc chân, hướng về phía trong đó một cái cự nhân quét bay ra ngoài. Cùng Vân Lam lực buộc phát không có sai biệt, đương nhiên. Thực lực khẳng định không có Vân Lam mạnh. Thế nhưng là thân làm thần tôn, tiêu diệt một cái cự nhân vẫn là rất dễ dàng. Âm quả nhiên, cái kia toàn bộ cự nhân đều ngã xuống nhìn xem Vân Lam còn có đột nhiên xuất hiện Lịch Vân Hề đám người, dã quy rốt cục giận. Chương 4786, Lịch Vân Hề 386. Bắt đầu hạ lệnh chuyến thứ nhất mệnh lệnh, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên. Sau đó chung quanh đến đám cự nhân toàn bộ bắt đầu hướng về Vân Lam còn có Lịch Vân Hề đi, phảng phất từng tòa đại sơn, tùy tiện cái nào cái kia hình thể đều có thể nghiền ép các nàng. Ân nhân đằng sau ba cái mỹ nhân nhi toàn bộ núp ở Vân Lam còn có Lịch Vân Hề sau lưng, sợ hãi lại lo lắng. À, so hình thể Vân Lam cười khẩy, sau đó nhân tiện nói, thôn thiên, tiểu mạ, đi ra dứt lời. Đột nhiên hống một đầu to lớn màu lam ma thú phảng phất mau mau cầu đồng dạng bành trướng nổ tung ở trung tâm. Nó hình thể ngay từ đầu vẫn là cự nhân nhất tộc một nửa, đột nhiên liền bắt đầu cao ra lớn lên. Nói nhảm, hiện tại thôn thiên thực lực đã không có thế phỏng đoán, hình thể loại này chuyện nhỏ nghiền ép, căn bản chính là tùy tiện. Mà đồng thời, một đạo khác lục quang rơi ở trong thổ địa mặt, sau đó cả vùng cũng bắt đầu vỡ ra, một cái thịnh thiên cự đằng phóng lên tận trời. Hình thể to lớn đến so toàn bộ bồn địa còn rộng lớn hơn, vô biên vô hạn điên cuồng hướng về phía trên cất cao mà lên. Sánh vai so lớn hử, không có ý tứ, bọn chúng căn bản không có hạn chế. Để cho bọn họ nhìn xem, đến cùng ai mới là sâu kiến. Vân Lam hề phải khiêu mi. Lúc này, chung quanh đám cự nhân đã bị trước mắt kinh biến sợ choáng váng một thú một dây leo, to lớn vô cùng, phảng phất không có hạn chế sinh trưởng. Thôn thiên thú đã bạo đã tăng tới bọn họ gấp 3, ở trên cao nhìn xuống phía dưới cự nhân xào huyệt, liền xem như những bộ lạc khác đám cự nhân đều có thể trông thấy phương xa số mười mấy cự nhân bộ lạc toàn bộ ánh mắt kinh hãi nhìn đỉnh đầu tại trên tầng mây mới ảo giác một thật lớn màu lam sinh vật chấn động vô cùng. Cái kia đó là cái gì lúc này thân làm cự nhân bọn họ, rốt cuộc là ngẩng đầu hướng về thôn thiên đi. Là dã lai bộ lạc phương hướng. Lúc này lỗ lực còn có thác ni mấy người cũng là thấy được thôn thiên thú, lúc đầu bọn họ là cân nhờ ở cờ đi tìm Vân Lam. Nhìn thấy cái này to lớn quái thú đều làm cho sợ choáng váng, đây là cái gì mà thú mà thôn thiên thú một cái mắt thật to nhìn xuống đồng dạng nhìn xem còn không có nó chân lớn dã quy mở miệng nói tiếng người nói, dạng này nhìn xuống người cảm giác rất không tệ ân, xác thực là rất không tệ. Thôn thiên vờ ơ y mà trực tiếp đưa tay vận thế muốn nắm được dã quy. Tuy nhiên lại bị hắn dọa muốn chết, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng lại thế nào chạy trốn, chẳng qua là thôn thiên thú trong mắt tiểu châu chấu, dễ như trở bàn tay liền tóm lấy hắn. Đồng thời thôn thiên thú còn một bộ 10 điểm hài lòng bộ dáng nhìn xem hắn chạy trốn, bị người xem như côn trùng cảm giác, có phải hay không rất dễ chịu mà đầu kia thực nhân đằng mạn cũng là đỉnh chỉ sinh trưởng. Cái kia to lớn thân cảnh đột nhiên bạo phá tính từ bốn phía thổ trong đất vỡ ra vỡ ra. Nguyên lai thực nhân đằng mạn sinh trưởng không đơn thuần là cao, cũng ở đây gốc còn có thổ địa. Bây giờ đại khái toàn bộ dã lai bộ lạc thổ địa đều bị thực nhân đằng mạn xâm lấn. Phảng phất có sinh mệnh lực roi quất những cự nhân này, toàn bộ dã lai bộ lạc lập tức liền trở thành một mảnh hỗn độn. Lúc này toàn bộ cự nhân xào huyệt đều bởi vì hai cái kinh hãi thiên ma thú chấn trụ, không nói hình thể, liền nói cái này uy áp mạnh mẽ, đều bị người cảm giác đến vô cùng kinh khủng. Đây rốt cuộc là thứ gì không biết. Cái này khả năng này là ma thú ai những cái này chạy trốn cự nhân toàn bộ bị to lớn dây leo mang quân tới không trung. Lúc đầu cường tráng hình thể loại ưu thế này hoàn toàn không còn tồn tại. Ma thú làm sao có thể lớn như vậy đông đảo cự nhân căn bản là không hiểu. Chương 4787, Lịch Vân Hề 387. Muốn nói trừ bỏ cự nhân chật vật chạy trốn bên ngoài. Lúc này trong lồng tu sĩ còn có trên đài cao ba nữ tử cũng là con mắt sững sờ nhìn trước mắt rung động một màn. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma thú vờ ơ y ma có thể đánh nhau cự nhân, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đặc biệt là cách đó không xa nhìn lén Tang Tháp cùng Kiệt Tư hai người. May mắn, chúng ta không có cùng tên biến thái này triệt để là địch. Vân Lam cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Kiệt Tư cũng là vì bản thân ngay từ đầu hồn nhiên cảm thấy khôi hài, nhìn xem dã lai bộ lạc bây giờ bộ dáng, bọn họ nên cảm thấy may mắn, Vân Lam còn nguyện ý vì bọn họ vun trồng đại lực trái cây. Nếu là đương thời Vân Lam không nguyện ý, bọn họ có lại cưỡng bức lời nói hai người nhìn một chút hiện tại một mảnh hỗn độn dã lai bộ lạc, chờ mặc. Cái kia dã quy một bên quay đầu một bên chạy trốn, ai biết bị thôn thiên thu trực tiếp hai tay bóp lấy. Không dã quy biểu lộ kinh khủng. Muốn tránh thoát thôn thiên thú ma chảo. Thế nhưng là thôn thiên thú làm sao sẽ như ước nguyện của hắn nắm được hắn còn một bộ ghét bỏ bộ dáng. Hừm, cái này rùa đen thịt thật đúng là quen biết, nhục chủng tử. Dã quy, tên hắn gọi là dã quy, nhưng không phải là gọi rùa đen. Thôn thiên thú uy áp 10 điểm khủng bố, để cho dã quy cảm giác mình toàn thân cao thấp xương cốt đều muốn bị bóp nát đồng dạng. Loại này nhỏ bé không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng cảm giác. Đối với cự nhân nhất tộc mà nói, còn là lần đầu tiên tồn tại. Đại nhân, tha mạng lúc này dã quy rốt cuộc biết cầu xin tha thứ. Thế nhưng là thôn thiên thú lại là cười lạnh, muốn sống, cầu xin tha thứ hẳn là đối với ta chủ nhân nói. Âm nó cố ý buông lòng tay, dã quy to lớn thân thể liền từ trên cao trực tiếp hảo không phòng bị đánh xuống đi. Răng rác xương cốt đều gãy rồi thanh âm truyền đến. Hắn đau mắng nhiếc, sau đó ánh mắt kinh khủng nhìn xem Vân Lam. Đại nhân, tiểu nhân sai, thật biết sai. Ngài những người này ngài đều có thể mang đi ai không sợ chết liền xem như cự nhân nhất tộc cũng không ngoại lệ. Đồng thời 2 phút đồng hồ thời gian, tất cả cự nhân toàn bộ đều hấp hối ném xuống đất. Lúc này trên mặt đất một mảnh hỗn độn, dã quy tộc trưởng nằm rạp trên mặt đất, thịt mỡ đều theo thân thể loạn chiến. Vân Lam nhìn xem hắn, biểu lộ bình tĩnh nói, là giới quy như không thấy, à... Cái này chính là các ngươi cự nhân nhất tộc thái độ ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Dã quy dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Vân Lam lại là hai tay lưng đứng ở về sau, sau đó từng bước một hướng về cái kia như vậy đầu to đi, cười lạnh, trừ bỏ dã lai bộ lạc bên ngoài, còn có cái khác giống giống như vậy ác liệt cự nhân bộ lạc ga ta cảm thấy, vinh hạnh mà nói, nên để cho bọn họ đều tới mới là. Các ngươi cự nhân xảo huyệt thủ lĩnh là ai? Vân Lam lại tiếp tục hỏi. Ta chúng ta cự nhân bộ lạc toàn bộ là phân tán quản lý. Nếu là nhất định nói thủ lĩnh mà nói, chỉ có cường đại nhất bộ lạc mới lời nói có trọng lượng. Giã Quy thận trọng nói. Vân Lam hướng về phía thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn nói, vừa vặn ta có thời gian, đem bọn họ có thể nói lên lời nói bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ mời đi theo ai chủ nhân, cái nào mới tính nói chuyện thực nhân đằng mạn nghi hoặc. Mà Vân Lam chẳng qua là hề hoài phiết một chút Giã Quy, liền tiếp tục buồn bã nói, đông nam phương hướng một dặm, phương hướng tây bắc hai dặm còn có các ngươi lúc này ánh mắt có thể nhìn được vị trí, địa vực rộng lớn bộ lạc đều tính cả. Giã Quy khuôn mặt kinh khủng, trước mặt nhân loại đây là muốn chỉnh đốn cự nhân nhất tộc sao. Chương 4788, Lịch Vân Hề 388. Từ thôn thiên cùng thực nhân đằng mạn mở đường, nơi nào còn có cái khác cự nhân dám phản kháng thôn thiên thú chô đến bộ lạc, cũng là một trận chiến tranh loạn lạc. Trước chơi đùa một phen, sau đó thôn thiên thú mới nhìn phía dưới kinh khủng nằm dạp trên mặt đất đám cự nhân nói, chủ nhân nhà ta cho mời, dã lai bộ lạc tập hợp, hạn các ngươi thời gian một chén trà. Sau đó cơ hồ lớn một chút bộ lạc thu sạch đến thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn cảnh cáo. Không chờ một lúc, toàn bộ dã lai bộ lạc đều tụ tập một đống lớn cự nhân. Ở trong đó còn bao gồm lỗ lực còn có thác nghi. Hai người đàn ở dê cha tở cười một tiếng. Nhìn xem toàn bộ cự nhân nhất tộc Đại Thiên Di, toàn bộ hướng về dã lai bộ lạc đi. Thác Ni nhân tiện nói, nhìn tới không cần chúng ta thỉnh cầu, cự nhân nhất tộc cũng phải bị chỉnh đốn. Dạng này cũng tốt, lúc đầu cự nhân nhất tộc liền chia làm hai bộ phận thế lực. Chúng ta huy nhĩ thủ lĩnh, cùng độc tài Kiềm Hùng, nếu như không ngay ngắn ngừng lại, Kiềm Hùng sớm muộn sẽ đem chúng ta những bộ lạc khác đưa đến trong hố đi. Lỗ lực cũng là ngưng lông mày nói. Lúc này một đoàn cự nhân oanh long hướng về một phương hướng tụ tập. Cái khác cự nhân như trước đang không hiểu ra sao bên trong, đầu kia khủng bố ma thú chủ nhân rốt cuộc là ai làm sao sẽ tới chúng ta cự nhân nhất tộc gây sự tình không biết, trời mới biết hắn muốn làm gì chỉ là có thể có được như thế ma thú, chẳng lẽ là thần điện người sao làm sao có thể nói đến thần điện, vẫn là mấy vị thủ lĩnh là chuẩn dạ. Dù sao bọn họ cự nhân nhất tộc ở nơi này mặt phía nam xưng vương xưng bá, tự lập làm vương, căn bản cũng không có đem giới quy để vào mắt. Cũng là bởi vì trước lúc này, thần giới giống như cũng không có qua nở qua bọn họ, hiển nhiên chính là phóng túng tư thái. Nếu là bây giờ đột nhiên muốn quản lý, chẳng phải là tất cả thủ lĩnh đều cần một lần nữa chỉnh đốn thay máu không sai, cự nhân nhất tộc chia làm hai phái. Một phái là trung quy trung củ, bảo thủ không chịu thay đổi. Uy nhĩ cầm đầu uy kỳ bộ lạc. Bên trong có lỗ lực còn có thác ni chia đều tán trung đảng bộ lạc. Một phái là nhìn quy củ nếu không có thấy, cùng nhân loại tu sĩ lấy thù địch. Từ giã quy này một ít bộ lạc. Cho nên lúc này đột nhiên cự nhân xảo huyệt xông tới một đầu dạng này mà thú muốn triệu tập bọn họ. Kiềm Hùng nhất tộc không khỏi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, sợ hãi là thần điện bên trong người đến. Mà tập trung cự nhân bên trong, liền có một cái đặc biệt cường tráng cự nhân. Không phải Kiềm Hùng còn có thể là ai? Hắn biểu tình âm trầm nhìn xem bốn phía, cái gì thần điện không thần điện, chúng ta cự nhân nhất tộc quy củ xưa nay đã như vậy, thần điện lại không có cho chúng ta định chuyên môn quy củ, hiện tại liền xem như phái người xuống tới thì thế nào, chúng ta cù nở dê không có gì phạm chuyện gì sợ hắn cái gì. Hiểu chạy đến phía sau hắn một cái đồng dạng hình thể cự nhân lại là cười ha ha đứng lên, niệm ai nhìn xem hắn. Ta xem ngươi chính là trột dạ sợ hại a, nếu thật là thần điện người, chỉ các ngươi Kiểm Vũ bộ lạc giết nhiều như vậy tu sĩ, cu nở dê đủ bị phán quyết. Uy nhĩ, ngươi đắc ý cái gì? Các ngươi uy kỳ bộ lạc bất quá là một hèn nhát bộ lạc thôi. Còn nghĩ cùng tu sĩ cầu thả, thực sự là ném chúng ta cự nhân nhất tộc mặt. Kiềm Hùng nhìn xem đầu kia vừa rồi trào phúng hắn cự nhân nói. Cự nhân chính là Uy nhĩ, hắn nghe nói như thế, 10 điểm đắc ý. Ngươi có bản lãnh vài lời đi cùng thần đế, đế hậu nói. Nhìn xem rốt cục ai mới là hèn nhát, ngươi Kiềm Hùng biểu lộ âm u, á khẩu không trả lời được. Bị nghẹn lại sau mới hung hăng xì một tiếng khinh miệt, thần đế cùng đế hậu nhưng không có rảnh rỗi như vậy công phu sẽ đến cự nhân nhất tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu công chúa mất đi sự tình chúng ta cự nhân nhất tộc hiện tại không đoạt đoạt nhiều một ít tài nguyên, ngày sau nơi nào có như thế tự do thời điểm. Chương 4789, Lịch Vân Hề 389. Hừ, lấy cớ, nhân loại những pháp khí kia, chúng ta có thể sử dụng uy nhị trực tiếp vạch trần hắn lấy cớ. Kiềm Hùng sắc mặt tâm trầm, ngươi so sánh với tụ tập mà đến đám cự nhân, lúc này Vân Hề là hề phải rơi vào đầu kia dã quy ngay từ đầu ngồi vương tọa phía trên. Bên trái là trở về thôn thiên thú. Bên phải là trở về thực nhân đằng mạng. Hai cái cũng không biến thành bản thể, bởi vì dạng này càng thêm có lực uy hiếp. Về phần Lịch Vân Hề, là đứng ở băng ghê chân bên cạnh, đều còn không có băng ghê chân một nửa cao, nhưng lại không trở ngại nàng tồn tại cảm giác, giống như Vân Lam, tư thế hiên ngang. Lúc này Vân Lam nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn phía dưới đông đảo cự nhân, sau đó hề hoài khiêu mi, cự nhân nhất tộc tất nhiên chia 5 x 7, tầm nhìn quy nếu không có thấy, như vậy hôm nay liền thống nhất thôi. Vân Lam lời nói truyền khắp toàn bộ dã lai bộ lạc, lúc này dã quy mở to hai mắt nhìn không thể tin, thống nhất liền xem như tu sĩ khác cũng là trong lòng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Vân Lam vờ ơ y ma sức một mình kềm chế toàn bộ cự nhân bộ lạc không nói, hiển nhiên lại còn yêu cầu cự nhân nhất tộc thống nhất cái này có thể hay không lá gan quá mức một ít. Liền xem như thực lực lại người thiên, thế nhưng là QNZ không có tư cách để cho cự nhân nhất tộc đi theo người nghĩ muốn thay đổi quy tắc ga, dù sao chủ yếu là bọn họ cảm thấy Vân Lam thân phận cũng không đủ lực uy hiếp. Quả nhiên, nghe nói như thế dã lai rất giật mình, căn bản là không có cách kịp phản ứng. Có ý kiến Vân Lam cười lạnh một tiếng, để cho các ngươi tự do các ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm mặt phía nam trương khí mù mịt. Đã như vậy, hệ thống hóa một cái đi hệ thống dã quy nghe không hiểu. Mà lúc này, dầm dập, những cự nhân kia đã toàn bộ đều tập trung tới. Dẫn đầu uy nhĩ, Kiềm Hùng hai cái to lớn vô cùng cự nhân đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dã quy chờ cự nhân toàn bộ đều tránh ra vị trí, bao quát chung quanh những cự nhân kia. Lúc này những cái này tập trung tới lớn cự nhân bộ lạc, toàn bộ buồn địa đều bị cự nhân đứng đẩy. Kiềm Hùng ánh mắt hung khở rơi vào Vân Lam trên người. Người rốt cuộc là ai lại bởi vì cảnh giác thôn thiên cùng thực nhân đẳng mạn cho nên đứng tại chỗ không có lên trước. Vân Lam ánh mắt rơi vào Kiềm Hùng trên người, cười nhạt một tiếng, thế nhưng là một cỗ hùng hậu vô cùng uy áp lại phong tỏa lại Kiềm Hùng, nhìn xem hắn lập tức biến sắc mặt, nhẹ nhàng nói, ta à, ngươi còn chưa xứng biết rõ. Sau đó đám người liền nhìn xem Kiềm Hùng cao lớn vô cùng thân thể vờ ơ y ma trực tiếp theo trên mặt đất, đầu nhắm ngay Vân Lam. Hiển nhiên là trực tiếp thần phục trạng thái. Tất cả cự nhân xôn xao. Muốn nói ngay từ đầu cái khác cự nhân đều cho rằng Vân Lam là dựa vào thôn thiên còn có thực nhân đẳng mạn lớn lối như thế có lực lượng. Lúc này nhìn xem một màn này, ngay cả Kiềm Hùng đều không phải là nam tử này đối thủ lúc, đột nhiên hiểu được Vân Lam sâu không lường được. Đừng nói cái khác cự nhân, liền xem như Kiềm Hùng bản thân cũng là chấn kinh. Hắn không thể tin. Không nghĩ tới trên chỗ ngồi tên nhân loại này thực lực cường đại như thế chẳng qua là vẹn vẹn uy áp, vậy mà liền để cho hắn không ngẩng đầu được lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiềm Hùng trận to mắt nhìn Vân Lam. Vân Lam thăm thẳm nhìn xem hắn, sau đó đạm nhiên tự nhiên thần sắc nói, ta muốn làm gì rất đơn giản, có ba đầu. Vân Lam ánh mắt đảo qua chung quanh đã lít nha lít nhít tập trung ở cùng một chỗ trọng yếu cự nhân bộ lạc, lúc này vô số thủ lĩnh đã tập trung ở này. Bởi vì Vân Lam đối với Kiềm Hùng dây ép để cho bọn họ nguyên một đám kiêng kỵ kinh khủng, không còn dám có bất kỳ bất kính hành vi. Chương 4790, Lịch Vân Hề 390. Nói nhảm, Kiềm Hùng cùng uy nhĩ nhưng là bọn họ cự nhân bộ lạc người mạnh nhất. Mà bây giờ, Kiềm Hùng đều không đối phó được nhân loại tu sĩ, bọn họ tự nhiên càng thêm không dám lên trước. Đặc biệt là bên cạnh còn có hai đầu khủng bố như vậy ma thú. Thôn thiên hình thể trực tiếp nhìn xuống bọn họ, thực nhân đằng mạn hình thể càng thêm miểu sát. Lúc này Thác Nhi, lỗ lực mấy người cũng là yên lặng đứng ở uy nhị sau lưng không dám nói lời nào. Kỳ thật trong lòng là kinh đào hải lãng. Dù sao ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Vân Lam chẳng qua là hơi năng lượng cường đại cường giả thôi, lúc này nhìn xem chiến trận, hiển nhiên thân phận không thấp. Đệ nhất, cự nhân nhất tộc địa bàn phân chia xa cách nhân loại tu sĩ chi địa giới. Để tránh sinh ra tộc đàn ở giữa hỗn loạn. Đệ nhị, cự nhân nhất tộc thống nhất quản lý, lập một vị tộc trưởng quản lý. Thứ ba, giới quy định bên trên, tại trừ bỏ bị bất đắc dĩ nguyên do phía trên phá hư các tộc ở giữa hòa bình gây sự, coi là khiêu khích thần điện uy nghiêm, hạ tràng nhập thần ngục, xử là nhịp chi pháp. Vân Lam dứt lời, tất cả cự nhân toàn bộ rối loạn lên. Đệ nhất, Vân Lam ý là để cho bọn họ toàn bộ bộ lạc muốn di chuyển đây đối với tộc đàn mà nói, không thể nghi ngờ là đại dung chuyển. Đệ nhị, là để cho bọn họ toàn bộ về thành một cái bộ lạc, làm sao có thể rất nhiều bộ lạc trước đó đều có ân oán, chỗ nào có thế đơn giản như vậy liền tiêu tan hiểm khích. Lúc trước thứ ba, cái gì gọi là gây sự bất quá giết vài cái nhân loại tu sĩ thôi, thần điện liền phải xử lý bọn họ cả một tộc loại. Tại để ý không hợp tha dựa vào cái gì, cái này mặt phía nam vốn chính là chúng ta địa bàn, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta di chuyển chỉ bằng thực lực sao? Dạng này chúng ta cự nhân nhất tộc chắc là sẽ không chịu phục. Không sai, có bản lĩnh để cho thần đế đến chính miệng nói với chúng ta, bằng không thì chúng ta mới sẽ không di chuyển. Có bản lĩnh để cho những cái kia nhân loại không nên đến mặt phía nam đến. Chính là, nơi này bọn họ cự nhân nhất tộc sinh hoạt nhiều năm, làm sao có thể nói chuyển liền chuyển? Huống hồ, chúng ta QNZ không làm cái gì quá phận sự tình, cũng bởi vì một chuyện nhỏ liền cần gạt bỏ chúng ta cả một tộc quần, QNZ quá không công bằng. Một chút không hài hòa thanh âm truyền đến. Vân Lam làm sao có thể không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cười khẽ một tiếng, sau đó khuôn mặt lộ ra mấy phần mỉa mai, các ngươi tại mặt phía nam làm việc, thật sự cho rằng ta không biết thần điện trước đó cho các ngươi tự do. Các ngươi ủy vào phần này tự do làm sự tình gì trong lòng mình không có đấy? Hôm nay nếu không có ta tới, nếu không có ta không có tới, các ngươi vừa chuẩn bị giết bao nhiêu nhân loại vô tội tu sĩ, cướp đoạt bao nhiêu pháp khí đan dược, rõ ràng mặt phía nam nhiều như vậy phòng đấu giá, đều có thể bình thường đổi hàng đã mua, có thế là các ngươi lại sinh muốn giống như cường đạo, làm toàn bộ mặt phía nam giống như cái ổ thổ phỉ. Rốt cuộc là ta muốn phong sát các ngươi, vậy thì các ngươi bản thân phá hủy bản thân, không cần tỉnh lại một lần sau. Kỳ thật Vân Lam là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thủy Hoàng hậu danh hiệu là nàng đánh dấu lập thú vương danh hiệu, đồng thời lại là các đại dị tộc đại sứ hòa bình. Cho nên cho tới nay, nàng đều tưởng rằng dị tộc có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Nhưng là tại cửu trọng thiên thống trị an ổn lập tức, lại cứ cự nhân nhất tộc phải phá hư quy củ, hoàn toàn chính là mình đem mình tộc đàn sụp đổ. Kiềm Húng nghe được Vân Lam mà nói, liền nhịn không được nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thì là người nào, ngươi có thể đại biểu thần điện sao? Nếu như không là có tư cách người nói những lời này, chúng ta cự nhân nhất tộc là thể sống chết cũng sẽ không dơ y xa phiến khu vực này. Dunrzvia lúc này tất cả tu sĩ còn có cự nhân đều ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người. Luôn mồm mang theo thần điện hai chữ, chẳng lẽ nam nhân này là trong thần điện người? Chương 4791, Lịch Vân Hề 391. Nghe nói như thế, Vân Lam khôi phục bình tĩnh, sau đó ánh mắt rơi vào Kiềm Hùng trên người. Ta là người phương nào a Thôn Thiên, Tiểu Mạn, cùng bọn hắn nói một chút. Thôn Thiên nhìn phía dưới cự nhân nhất tộc, sau đó khinh bị nói, ta chủ nhân tên, Vân Lam thực nhân đằng Mạn cũng là hai tay hoàng ngực, 10 điểm kiêu ngạo, Thủy Hoàng hậu là cũng là đế hậu. Hai cái thu thú nói cho hết lời, toàn trường chấn kinh. Vân Vân Lam đặc biệt là những tu sĩ này, cùng được cứu ba nữ tử kia, bọn họ chừng đại khái có thể yên tĩnh nhìn xem thượng tọa Vân Lam. Không thể tin. Nàng là đế hậu mẹ ta a, ta không có nghe lầm chứ? Thủy Hoàng hậu nhưng lại đám cự nhân sững sờ thêm vài phần sau hoàn toàn không tin. Vân Lam làm sao có thể? Ngươi có cái gì chứng minh? Kiềm Hùng nhìn xem Bách Lý Ôn Nhu rõ ràng hoài nghi nói. Nghe nói như thế, Vân Lam hề vải khiêu mi. Càng thêm cường đại uy áp khóa chặt lại Kiềm Hùng, ngươi cho rằng, thực lực đủ sao? Bịch một tiếng, Kiềm Hùng liền lại bị Vân Lam uy áp toàn bộ đè xuống đất, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Thủy Hoàng hậu làm sao có thể khế ước cường đại như thế ma thú? Các ngươi cho rằng, thế gian này còn có cái thứ hai thú vương sao? Lúc này phía dưới Lịch Vân Hề hai tay hoàn ngực nhìn xem đám người giải thích nói. Nói đến nhà mình mụ mụ, nàng đương nhiên là 10 điểm tự hào. Nghe nói như thế, tất cả cự nhân ánh mắt tại Thôn Thiên còn có thực nhân đằng Mạn trên người sẽ qua, nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn Vân Lam, chúng cự nhân toàn bộ đưa mắt nhìn nhau, còn chưa từ nam tử này dĩ nhiên là Thủy Hoàng hậu tin tức bên trong kịp phản ứng. Bởi vì bọn hắn trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Đế hậu vờ y ma đến bọn họ cự nhân nhất tộc, đặc biệt là Thác Nghi, Lỗ Lực, Uy Nhĩ, Tăng Tháp, Kiệt Tư, Giã Quy một đám cự nhân, biểu lộ một lời khó nói hết. Giã Quy dù sao cũng sợ choáng váng, khó trách hắn đánh không lại cái này nam nhân, còn bị bưng hang ổ tình cảm người ta là Thủy Hoàng hậu, là đế hậu, là thú vương, là Vân Lam. Lúc này chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Thông chi đã hạ, tiếp đó sẽ cho các ngươi 7 ngày thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, các ngươi có thể phản kháng, nhưng là tiếp xuống thần điện sẽ áp dụng loại thứ 2 thô bạo phương án. Ta tin tưởng các vị tuyệt đối là không hy vọng nhìn thấy dạng này kết quả. Vân Lam chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt ánh mắt xẹt qua nằm dạp trên mặt đất Kiềm Hùng trên người. Lúc này Kiềm Hùng chỉ cảm giác mình bị một đường lưỡi đao ánh mắt từ đầu cạo đến chân, cỗ này uy áp để cho hắn tất cả kinh mạch đều đau nhói vô cùng. Bây giờ là một câu lời nói đều không dám nói ra khỏi miệng. Nghe được Vân Lam lời nói, chỉ có Uy Nhị cẩn thận từng ly từng tí lại kinh khủng đứng dậy, đế đế hậu, nếu thì không muốn dọn đi, có thể có những biện pháp khác. Tất cả cự nhân đều bội phục nhìn về phía Uy Nhị, loại thời điểm này còn dám phản bác đế hậu lời nói. Có thể ai biết, Vân Lam ánh mắt rơi vào Uy Nhị trên người, sau đó liền tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể nắm vững toàn bộ cự nhân nhất tộc thống lĩnh chi vị, như vậy các ngươi cự nhân nhất tộc cũng không cần dọn đi. Sáo lộ một dạng tiếp một dạng. Lúc này tất cả cự nhân ánh mắt đều rơi vào Uy Nhị trên người, tràn đầy hy vọng. Chỉ có Kiềm Hùng biểu lộ cùng như ăn cứt khó coi. Nếu là đám cự nhân không muốn từ quen thuộc gia viên dọn đi, như vậy chỉ có một cái lựa chọn. Lập Uy Nhĩ là tộc trưởng. Uy Nhĩ nghe được Vân Lam lời nói cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó kinh hỉ quỳ xuống, đa tạ đế hậu cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần cơ hội khó được. Cự nhân trái cây đã xuất, sau tiếp theo cự nhân nhất tộc Pha Y chẳng có thể đi lên như diều gặp gió, liền nhìn chính các ngươi.